Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7421 Phi Yêu Lực Vương. Người đang FPO. Một đầu phi hành yêu thú bay thẳng tới, hắn đối với mình bản sự phi thường tự tin. Mặc dù hắn chỉ là bảy văn đại yêu, nhưng là có thể đợi tại đại yêu đội đội trưởng bên người, vậy liền chú định không phải phổ thông bảy văn đại yêu. Tại hắn xông đi lên một khắc này, thân thể của hắn trực tiếp biến thành một cái lưới lớn. Chương này lưới lớn rơi xuống, đem đại tướng quân thân thể trực tiếp phong tỏa tại bên trong, sau đó tấm lưới này bắt đầu không ngừng co vào. Đại tướng quân muốn dùng trong tay gai đen đi phá hư chương này đại vương, bất quá không quản hắn làm sao làm, đều làm không ra. Vô dụng, trong tay ngươi hẳn là hắc ngư đại nhân gai đen đi, mặc dù thứ này năng lực công kích rất mạnh, nhưng vẫn là cắt không ra của ta lưới, mà lại của ta lưới có thể hấp thu thân thể con người bên trong linh khí. Rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm giác được linh khí của mình dần dần khô héo, cuối cùng trực tiếp biến mất, sau đó ngươi biến thành một tên phế nhân, bị ta cái này một cái lưới lớn trực tiếp ghìm chết. Đầu kia phi hành yêu thú nói thẳng. Hắn hiện tại phảng phất đã ăn chắc đại tướng quân đồng dạng. Hắn cho rằng, chính mình là nhân loại khắc tinh. Năng lực của mình, hoàn toàn có thể khắc chế chết đại tướng quân. Rất nhanh, đại tướng quân liền sẽ bị hắn ghìm chết. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền phát hiện, đại tướng quân đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mà hắn lưới, bất kể thế nào nắm chặt, đều là giống nhau, giống như không cách nào tổn thương đến đại tướng quân đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta hút không ra trong cơ thể ngươi linh khí? Đầu kia phi hành yêu thú kinh ngạc nói. Hắn cũng không biết. Đại tướng quân thể nội căn bản cũng không có linh khí. Đại tướng quân căn bản cũng không phải là một cái nhân loại bình thường. Vì lẽ đó không quản hắn làm sao làm, cũng không thể đem đại tướng quân chém giết ở chỗ này. Đúng lúc này, đại tướng quân buông xuống mình trong hai tay gai đen. Sau đó hai tay của hắn dùng sức chộp vào trên mạng. Ngươi muốn làm gì vô dụng, ta tấm lưới này, thế nhưng là phi thường kiên cố. Đầu kia bảy văn đại yêu phi thường tự tin nói. Phốc. Đúng lúc này, tấm lưới này trực tiếp bị đại tướng quân xé mở. Mà thân thể của hắn cũng đã bị xé mở. Tấm lưới này chính là bản thể của hắn, hiện tại, tấm lưới này bị hủy diệt, thân thể của hắn cũng bị hủy đi. Không, trong miệng của hắn tất cả đều là không cam lòng gầm rú. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình thế mà lại chết đi như vậy. Cái gì? Đại yêu đội đội trưởng phi thường kinh ngạc nhìn đại tướng quân. Thủ hạ của hắn, thế mà cứ như vậy bị chém giết. Lúc này, đại tướng quân cũng là một lần nữa đem gai đen cầm lên. Hắn phảng phất thích vô cùng cái này hai cây gai đen đồng dạng, cầm gai đen, ánh mắt nhìn về phía trên những này đại yêu. Phảng phất như là một người, khiêu khích tất cả đại yêu đồng dạng. Lão đại, ta đi, lại là một tên đại yêu xin chiến. Nặng nề. Tên này đại yêu dáng dấp tựa như là một cái thùng đồng dạng, vô cùng nặng nề. Ân, cũng tốt, đại yêu đội đội trưởng nhẹ gật đầu. Nhân loại, ta là phi yêu lực vương, lực lượng của ta thế nhưng là 99 trọng thiên bên trong, bình thường đại yêu bên trong mạnh nhất, liền hắc ngư đại nhân lực lượng cũng không có của ta lớn. Ta sẽ dùng lực lượng lớn nhất, đưa ngươi theo cái này 30 trọng thiên đập xuống, ta sẽ đem ngươi nện vào dưới mặt đất, đưa ngươi nện vào trong lòng đất mặt đi. Phi yêu lực vương hung hãn nói. Lực lượng. Hắn là chân chính lực lượng đại biểu, cái khác bất kỳ đại yêu, đều không thể cùng hắn lực lượng chống lại. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đại tướng quân cũng là lần nữa đem gai đen thu vào. Nếu như so đấu lực lượng, vậy hắn cũng không cần phải sử dụng gai đen. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn phía trên nhất định phải lực vương. Oanh! Rơi xuống. Phi yêu lực vương thân thể, cứ như vậy rơi xuống, hung hăng đập vào đại tướng quân trên đầu. Lực lượng khổng lồ hơi nén, tạo thành lớn vô cùng tiếng nổ vang. Đại tướng quân thân thể cũng là trực tiếp bị nện đến thứ 29 tầng đi. Bất quá! Ngay tại đại tướng quân dưới thân thể hàng thời điểm, đại tướng quân hai tay đột nhiên duỗi ra. Vô dụng, muốn phản kháng ta, ngươi còn không có bản sự kia. Phi Yêu Lực Vương lần nữa dùng sức. Đại tướng quân lại bị nện vào thứ 28 tầng. Cứ như vậy, Phi Yêu Lực Vương không ngừng dùng sức, đại tướng quân không ngừng bị nện xuống dưới. Quả nhiên vẫn là cần Phi Yêu Lực Vương kiểu người như vậy xuất thủ a, mặc dù hắn tại đại yêu bên trong cũng không phải là đứng đầu, nhưng hắn cái này lực lượng lớn nhất lại là có thể nhẹ nhõm hủy diệt loại nhân loại này a. Đại yêu đội đội trưởng nhẹ gật đầu. Siêu. Lúc này phó đội trưởng cũng mang theo hắn người vọt lên đội trưởng, Phi Yêu Lực Vương quả nhiên không tầm thường a, vừa rồi chúng ta ở phía dưới nhìn thấy hắn đã đem nhân loại kia đập xuống. Ân, không bao lâu, cái này nhân loại liền sẽ bị nện tới trên mặt đất đi, đến lúc đó, hắn sẽ bị trực tiếp nện thành thịt nát. Đại yêu đội đội trưởng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới lần này thế mà cần đội trưởng ngài tự mình ra mặt, đây quả thật là của ta thất trách a. Đại yêu đội phó đội trưởng vội vàng nói. Không trách ngươi, cái này nhân loại bản sự xác thực rất mạnh, ngay cả hắc ngư đều thua, cái này chứng minh hắn là có bản lĩnh thật sự. Đại yêu đội đại đội trưởng vẫn là cùng hắc ngư tương đối quen thuộc. Hắn cũng phi thường tán thành hắc ngư thực lực. Bất quá không quản trước đó nhân loại kia biểu hiện tốt bao nhiêu, bọn hắn đều đã không cần nói thêm cái gì. Bởi vì, cái này nhân loại nhất định là thất bại. Báo, đội trưởng dẫn người hiện tại cơ hồ đánh lui nhân loại kia đã bị nện đến tầng 10 đi, hơn nữa còn đang hạ xuống. Tốt, không hổ là đội trưởng A, quả nhiên xuất thủ không giống. Đại bằng vương hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối đội trưởng vẫn tương đối tín nhiệm. Toàn bộ 99 trọng thiên tất cả bảo an đều là đội trưởng phụ trách. Có thể nói, hắn cơ hồ là tam đại vương phía dưới thân phận người cao quý nhất một trong. Đúng vậy a, đội trưởng đều được mời trở về, vậy khẳng định là có thể giải quyết người này. Một tên khác đại vương nói. Ngay tại thứ ba đại vương muốn nói điều gì thời điểm. Báo, không xong, nhân loại kia lại đánh trở về. Cái gì bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu, thế mà liền tiếp đến tin tức như vậy, vừa rồi, bọn hắn còn tưởng rằng hết thảy đều đã kết thúc, nhân loại kia đã không có năng lực phản kháng. Nhưng là bây giờ, nhân loại kia thế mà giết trở lại tới, chuyện như vậy, thật là để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được a. Bọn hắn lúc này thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới có mộng đẹp, giống như đột nhiên tỉnh táo lại đồng dạng. Đáng ghét. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa đem hắn đánh rơi xuống sao? Đại bằng vương phẫn nộ hô, hắn hiện tại quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi. Lúc này, thứ 30 trọng thiên, Phi Yêu Lực Vương đang không ngừng miệng sùi bọt mép. Hắn toàn bộ thân thể đều đã đánh vào nơi đó. Mà đại tướng quân cũng là một lần nữa đứng ở nơi đó những người này trước mặt, vừa rồi bọn hắn từng cái chính ở chỗ này muốn chúc mừng thắng lợi, kết quả hiện tại đối phương thế mà trở về. Hết chương 7421. Chương 7422 ta muốn xông lên đi. Người đang FPO. Không sai. Đại tướng quân lật bàn. Vừa rồi đại tướng quân đúng là bị nện đi xuống, nhưng rất nhanh, đại tướng quân liền tóm lấy thân thể của đối phương, sau đó không ngừng xoay tròn, cái này bắt đầu xoay tròn, nhất định phải lực vương liền gánh không được. Hắn mặc dù lực lượng lớn, có thể hắn choáng a. Đại tướng quân xoay tròn số lần quá nhiều, dẫn đến cả người hắn đến bây giờ còn là tại miệng sùi bọt mép. Hoàn toàn đánh mất bất kỳ chống cự gì năng lực. Mà đại tướng quân cũng là đem hắn thân thể, trực tiếp hung hăng ngã ở thứ 30 trọng thiên phía trên. Cái này, đại yêu đội đội trưởng lúc này cũng là vô cùng xấu hổ, vừa rồi hắn đã đang dùng thành công người góc độ mà đối đãi thủ hạ của mình cùng phó đội trưởng, thế nhưng là nhanh như vậy, thế mà liền bị đánh mặt. Đây mới thực là đánh mặt a. Bây giờ đối phương cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đại yêu đội đội trưởng cho mày. Đánh xuyên qua nơi này, giết chết tất cả, trừ phi các ngươi đem Hạ Thiên trả lại cho ta. Đại tướng quân nói thẳng. Nghe được đại tướng quân, đại yêu đội đội trưởng càng thêm phiền muộn, hắn đi đâu biết ai là Hạ Thiên đi a, chớ nói chi là còn cho hắn, hắn cho rằng rất có thể đối phương sớm đã bị những cái kia phi hành yêu thú giết đi, bất quá hắn vẫn là hạ lệnh đi dò tra. Vâng. Hắn hiện tại đối với chuyện này cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, chuyện này đến tột cùng là ai gây ra. Bất quá hắn cũng minh bạch, không quản sự tình nguyên nhân gây ra như thế nào, hắn đều phải đem cái này nhân loại chém giết. Tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Vì lẽ đó hắn vẫn là hạ lệnh. Thiểm điện ở đâu đại yêu đội đội trưởng hét lớn một tiếng. Tải. Một thân ảnh bay thẳng đi ra. Lên đại yêu đội đội trưởng. Sau đó một đạo điện quang vọt thẳng hướng về phía đại tướng quân. Đạo này điện quang tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới đại tướng quân trước mặt. Oanh. Một đạo bạo tạc tính chất công kích trực tiếp đánh vào đại tướng quân trên thân. Duy khoái bất phá thiểm điện thanh âm rơi xuống về sau, lần nữa xông về đại tướng quân. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Đã nhanh đến mọi người cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy công kích của hắn không ngừng đánh vào đại tướng quân trên thân. Phi thường cường đại, mà khủng bố. Mà lại, hắn sử dụng trong sức mạnh, mang theo một tia lôi điện chi lực. Bọn họ cũng đều biết, nhân loại là sợ nhất lôi điện chi lực. Vì lẽ đó đây mới là đại yêu đội đội trưởng để hắn xuất thủ nguyên nhân. Oanh oanh. Lôi điện chi lực cứ như vậy không ngừng nện xuống đại tướng quân trên thân. Thế nhưng là đại tướng quân cứ như vậy đứng ở nơi đó, một điểm cảm giác đều không có. Giống như là một điểm tổn thương đều không có. Ta muốn xông lên đi, đại tướng quân đột nhiên mở miệng. Hắn hình như là đã không kiên nhẫn được nữa, trước đó mấy người công kích còn có thể cho hắn tạo thành nhất định uy hiếp, có thể cái này thiểm điện, trừ nhanh bên ngoài, đối tốt với hắn giống không tạo được bất kỳ tổn thương. Mà lại hắn cũng đánh không trúng đối phương. Vậy liền không có ý nghĩa. Hắn muốn xông lên đi. Hắn mục đích là muốn hủy đi nơi này. Nơi này danh xưng có 99 trọng thiên. Nhưng bây giờ mới 30 trọng thiên mà thôi, hắn đường còn rất dài. Đương nhiên, nếu như không phải là vì phá hư, hắn chỉ sợ sớm đã xông đi lên. Siêu. Đại tướng quân thân thể vọt thẳng đi lên. Ngăn lại hắn, đại yêu đội đội trưởng ra lệnh một tiếng, hai đầu đại yêu trực tiếp chặn đi thứ 31 trọng thiên đường. Không, rút về đến phó đội trưởng vội vàng hô. Có thể hiển nhiên cái kia hai đầu đại yêu đều là nghe đội trưởng A. Đội trưởng cũng là không hiểu nhìn về phía phó đội trưởng. Phốc. Đúng lúc này. Máu tươi không ngừng rơi xuống. Muộn phó đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, loại biện pháp này lúc trước hắn đã sớm nếm thử qua, có thể kết quả chính là cùng hiện tại kết quả giống nhau như đúc, hắn người trực tiếp bị xé nát. Cái gì đại yêu đội đội trưởng cũng là sững sờ, sau đó hắn vội vàng hạ lệnh theo sau. Phốc. Lúc này đại tướng quân đã xông đi lên, trong tay song thứ không ngừng thu gặt lấy nơi này phi hành yêu thú sinh mệnh. Càng lên cao phi hành yêu thú thiên phú đẳng cấp cũng liền càng cao, bình thường đều là theo từng cái địa phương chọn lựa ra tinh anh. Tương lai cũng là có thể trở thành đại yêu tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả đều tại bị đại tướng quân chém giết. Đại tướng quân mặc dù không thế nào biết nói chuyện, nhưng hắn vẫn là nghe hiểu những này phi hành yêu thú lời hung ác, những này phi hành yêu thú đều là ở nơi đó nói mình thân phận cỡ nào tôn quý. Đem đến từ mình có thể biến thành cái dạng gì. Cái này nghe bọn hắn nói chuyện, đại tướng quân liền càng thêm không khách khí, trực tiếp mở giết, đủ loại thủ đoạn tất cả đều dùng tới, chính là muốn đem những này phi hành yêu thú tất cả đều diệt sát. Nơi này kiến trúc hắn cũng là tại đồng dạng phá hư. Bất quá hắn phát hiện, càng là cao tầng, phi hành yêu thú số lượng cũng liền càng ít. Vì lẽ đó trước đó rất nhiều biện pháp cũng không dùng được, chỉ có thể cường ngạnh chém giết cùng phá hư. Tất cả phi hành yêu thú toàn bộ rút lui đến phía trên đi, đều lùi đến 60 tầng đi, trong lúc này mấy tầng, không nên để lại bất kỳ phi hành yêu thú. Đại yêu đội đội trưởng xông lên về sau, cũng là vội vàng hạ lệnh. Những này đều là phi hành yêu thú lực lượng trung kiên A, bọn hắn tương lai cũng là có thể trở thành đại yêu tồn tại. Nếu như một mực bị cái này nhân loại như thế giết tiếp, hậu quả kia thật là không dám tưởng tượng A. 60 tầng phía trên, đều là đại yêu căn cứ, hắn khiến cái này phi hành yêu thú trốn đến nơi đó đi, một mặt là vì bảo vệ bọn hắn, một mặt khác, cũng là có thể để một số đại yêu xuống tới hỗ trợ. 99 trọng thiên. Thế nhưng là ở rất nhiều quái dị đại yêu. Rất nhiều đại yêu thực lực cường hãn, bất quá bọn hắn cũng không về đại yêu đội đội trưởng quản. 60 tầng. Hiện tại là 30 tầng, hắn cho rằng, cái này nhân loại thực lực quá không đơn giản. Vì lẽ đó, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, lưu thêm một số không tầng. Đại tướng quân không để ý đến hắn, mà là tiếp tục làm phá hư. Hắn là đơn đấu phá hư. Vì lẽ đó không có những cái kia phi hành yêu thú hỗ trợ làm phá hư, hắn phá hư tốc độ cũng liền xuống tới. Bất quá còn tốt, trong tay hắn có hai thanh gai đen, sử dụng cái này hai thanh gai đen, còn có thể phá hư một số. Mắt thấy tầng này cứ như vậy bị phá hư rơi. Đại yêu đội đội trưởng cũng là cho mày, sau đó phân phó bên người mấy nhức đầu yêu đi lên đối phó. Hắn cũng không có duy nhất một lần để tất cả đại yêu tất cả đều cùng một chỗ công kích, bởi vì như vậy, hiệu quả khẳng định không phải rất tốt, dù sao đối thủ mục tiêu quá nhỏ, nếu như thế đánh, phía sau đại yêu xuất thủ cũng là sợ đầu sợ đuôi, bản lãnh chân chính đều không dùng được, hơn nữa còn sẽ dễ dàng mình người gây ra hỗn loạn. Tầng tiếp theo, đại tướng quân ánh mắt nhìn về phía 32 tầng. Đại yêu đội đội trưởng ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại tướng quân từ giờ trở đi, không cần ngăn cản hắn làm phá hư, nhưng đem hắn toàn thân trên dưới tất cả địa phương đều công kích cho ta biến đổi, lực phòng ngự của hắn cường hãn, bất quá mạnh hơn, cũng nhất định sẽ có cháo môn, chỉ cần tìm được cháo môn, vậy hắn nhất định phải chết, mà lại ta không tin hắn lực lượng là vô cùng vô tận. Hết chương 7422. Chương 7423 đánh ngã hết thảy. Người đang ép FPO. Cứ như vậy. Đại tướng quân không ngừng xông lên phía trên, mà đại yêu đội người cũng đều là đang không ngừng công kích tới. Bọn hắn càng công kích cũng liền càng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này nhân loại, giống như thật là không có bất kỳ cái gì nhược điểm, mà lại cũng là mãi mãi cũng không biết dã rời đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì sẽ cảm giác mệt mỏi. Mặc kệ bọn hắn sử dụng bất kỳ biện pháp, đều không ngăn cản được đại tướng quân bước chân. Báo, đã đánh tới thứ 45 trọng thiên. Cái gì đội trưởng ở làm gì hắn không có ngăn cản sao? Đại bằng vương phẫn nộ nói. Đã tại ngăn trở, có thể đội trưởng cùng thủ hạ của hắn, căn bản là ngăn không được đối phương A. Hiện tại đội trưởng thủ hạ, chết thì chết, thương thì thương A. Đội trưởng mang tới tinh anh, cơ hồ đều xuất thủ qua. Đội trưởng hiện tại ngay tại liên hệ cái khác thủ hạ. Ngay tại kêu gọi chi viện, hơn nữa còn thông chi cái khác đại yêu, hy vọng những cái kia ẩn cư đại yêu cũng tới hỗ trợ. Đáng ghét, một cái nhân loại nho nhỏ, lại có thể đánh tới nơi này, liên đội trưởng đều ngăn không được hắn. Đại bàng vương lúc này vô cùng tức giận. Đại bàng, chẳng lẽ người bây giờ còn cho là hắn là một cái nhân loại nho nhỏ sao? Một đầu khác vương giả hỏi. Đúng vậy a, người gặp qua cái kia nhân loại nho nhỏ, có thể giết chúng ta nhiều như vậy đại yêu. Mà lại vào tới thứ 45 trọng thiên không, hiện tại thậm chí khả năng đã là 46, 47, xem ra, hắn là muốn đánh tới tầng thứ 99 ngày qua a. Sau cùng đầu kia vương giả nói. Ta cái này xuống dưới, tự mình xuất thủ, ta muốn tiêu diệt hắn. Đại bằng vương nói xong cũng muốn động thủ. Ngươi dừng lại, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là 99 trọng thiên, ngươi trực tiếp động thủ. Vậy sau này chúng ta ba đại vương uy nghiêm ở đâu? Một đầu khác vương giả ngăn cản lại hắn. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem hắn đánh lên tới sao? Đại bằng vương phi thường buồn bực nói. Hắn đánh bao lâu? Sắp có 10 ngày đi, người cho rằng hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Liền xem như phòng ngự của hắn vô địch, cũng mặc kệ dạng gì lực lượng, cũng có tiêu hao sạch một ngày a. Mà lại đây mới là hơn 40 tầng, nếu như hắn thật là có bản lĩnh đánh tới hơn 60 tầng, cái kia ẩn cư những tên kia khẳng định không ở lại được nữa, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Mặt khác đầu kia vương giả nói. Ân, hao tổn cũng mài chết hắn. Đại bằng vương nói. Đúng vậy a, bất quá chúng ta vẫn là phải một lần nữa suy tính một chút. Trước ngươi nói qua sự tình, nếu như nhân loại thật vẫn là không chịu nổi một kích, vậy chúng ta cũng không phản đối ngươi đi tiến công nhân loại. Nhưng là bây giờ xem ra, nhân loại giống như không như trong tưởng tượng yếu như vậy a. Mà lại người của ta cũng điều tra, người phái đi công kích kia cái gì hạ ra thành người, chết thì chết, thương thì thương, hơn nữa còn chịu chết vô số phi hành yêu thú, một cái hạ ra thành cứ như vậy khó đối phó, vậy thì càng không cần phải nói toàn bộ thiên trận đại lục. Mặt khác đầu kia vương giả nói. Ta cũng cho rằng như vậy, sau cùng đầu kia vương giả nói. Các ngươi muốn ngăn cản ta? Đại bằng vương cho mày. Không sai, tạm thời xem ra. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi phát động chiến tranh rồi, trừ phi ngươi có thể cho chúng ta hai cái lý do, một cái để chúng ta đồng ý lý do. Mặt khác đầu kia vương giả nói. Lúc này, 47 tầng bên trong. Cho ta ngăn trở hắn, tất cả đại yêu, cho ta đem mình lực lượng đều đem ra ngoài, không cần quản đến cùng đối với hắn có tác dụng hay không, liền xem như tiêu hao, ta cũng phải mài chết hắn. Đại yêu đội đội trưởng ra lệnh. Trước đó hắn vẫn là nghĩ đến tìm kiếm nhược điểm, có thể hắn hiện tại cũng hoàn toàn từ bỏ, hắn hiện tại chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp này mặc dù chính hắn đều cảm giác có chút ngu xuẩn, nhưng hắn cũng là thật không có biện pháp khác. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn chính là muốn lợi dụng tiêu hao biện pháp, đem đại tướng quân lực lượng tất cả đều đánh hụt. Có thể đại tướng quân hoàn toàn không đi quản bọn hắn công kích, có lúc còn hấp dẫn bọn hắn công kích đi công kích chung quanh kiến trúc. Sau đó hắn cứ như vậy tiếp tục hướng sông lên. 48, 49, 50. Đại tướng quân cũng không biết mình rốt cuộc đánh bao lâu, hắn cũng không biết mệt mỏi, hắn chỉ biết là, mình muốn đánh xuyên qua nơi này, hủy đi nơi này. Hắn không có quá nhiều nhân loại tư tưởng, vì lẽ đó hắn nghĩ chính là các ngươi hủy đi Hạ Gia Thành, ta liền hủy đi các ngươi nơi này. Lão đại, tiếp tục như thế không được a, chúng ta hoàn toàn không cảm giác được lúc nào có thể mài chết hắn, nhưng chúng ta cảm giác, hắn như thế lao xuống đi, rất nhanh liền có thể vọt tới 60 tầng. Đi truyền lệnh, 60 tầng tất cả tinh anh yêu thú tất cả đều trốn đến phía trên đi, trốn đến chỗ ở của ta đi, không cần phải để ý đến có bao nhiêu, để bọn hắn chen một điểm, chờ ta mệnh lệnh. Đại yêu đội đội trưởng cũng không thể trơ mắt nhìn mình những tinh anh này cứ như vậy chết mất a. Những tinh anh này là tương lai phi hành yêu thú lực lượng trung kiên, thậm chí khả năng sinh ra một số đứng đầu nhất đại yêu. Vâng, hiện tại đã không có người có thể ngăn cản đại tướng quân tăng lên, cũng không ai có thể ngăn cản đại tướng quân xông đi lên. Cho qua, một đường cho qua đến 60 tầng. Đại yêu đội đội trưởng đã tiêu hao nhiều lắm, thủ hạ của hắn cũng đã chết không ít, hắn hiện tại mặc dù cũng đang tập trung cao thủ tới, bất quá, hắn cho rằng không thể để cho tự mình một người thủ hạ một mực chết ra. Chỉ cần vào tới 60 tầng. Những cái kia ẩn thế đám gia hỏa, liền xem như không muốn ra tay cũng phải xuất thủ. Bởi vì cái này nhân loại đã đánh tới bọn hắn trước cửa. Mặc dù những cái kia đại yêu cũng khẳng định biết cái này đánh lên người tới không đơn giản, mà lại bọn hắn cũng đã nghe nói phía dưới tin tức, nhưng bọn hắn đã không có đường lui. Xong. Đại yêu đội đội trưởng để cho mình thủ hạ cùng theo sông, đồng thời tất cả đều sử dụng công kích từ xa, ở phía xa công kích đại tướng quân, không để cho mình thủ hạ tới gần đại tướng quân. Chỉ cần công kích đánh vào đại tướng quân trên thân liền tốt. Kỳ thật, bọn hắn rất nhiều công kích cũng đều là bị đại tướng quân né tránh, sau đó công kích ở đây kiến trúc phía trên, tiến công, đại tướng quân có lẽ rất nhiều trốn không thoát, nhưng công kích từ xa, hơn nữa còn là nhiều như vậy công kích, đại tướng quân mặc dù cũng sẽ trúng chiêu, nhưng hắn cũng tương tự có thể né tránh rất nhiều. 55 tầng, 56 tầng, 57 tầng, 58 tầng, 59 tầng, mắt thấy. Đại tướng quân đã đem 59 tầng phá hư không sai biệt lắm, sau đó ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía thứ 60 tầng, đại tướng quân theo cái này phi hành yêu thú trước đó trong lời nói cũng cảm thấy. Thứ 60 tầng bắt đầu, khẳng định liền không đơn giản. Bất quá. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới nơi này sẽ đơn giản. Nơi này chính là phi hành yêu thú thánh địa. 99 trọng thiên A. Hắn hiện tại đã đánh tới thứ 60 trọng thiên. Lúc này, đại tướng quân không có chút nào do dự, vọt thẳng đi lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, lại nhanh như vậy nhanh xông về thứ 60 tầng, bất kỳ cái gì ngăn đón hắn tồn tại, đều đem bị hắn đánh ngã. Hết chương 7423. Chương 7424 đi mời thôn thiên yêu thánh. Người đang ép tuy ô. Thứ 60 tầng. Lúc này tầng thứ 16 bên trong những cái kia đại yêu đều đáp cảm ứng được có người đến, đã người khác đã vò tới hang ổ của bọn hắn tới, vậy bọn hắn liền không thể ngồi yên không lý đến, mà lại trước đó đại tướng quân chém giết rất nhiều phi hành yêu thú, đều là bọn hắn dòng dõi hậu duệ. Hiện tại, bọn hắn cũng là đối đại tướng quân cùng một chỗ tiến hành công kích. Lực lượng áp chế, phảng phất có người quản lý đồng dạng, những người kia tất cả đều là dùng sức mạnh xung kích. Đương nhiên, cũng đều là viễn trình lực lượng xung kích. Vừa mới xông vào đến thứ 60 tầng hạ thiên, trực tiếp bị đánh xuống tới. Có tác dụng lập tức mặt đại yêu đội đội trưởng nhìn thấy đại tướng quân bị đánh xuống thời điểm, bọn hắn cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Hiện tại, có thể nhìn thấy đại tướng quân bị đánh xuống, thật sự chính là phấn chấn lòng người chuyện tốt a. Bất quá, đại tướng quân cũng là lần nữa xông tới. Oanh! Lần thứ hai, y nguyên bị đánh xuống tới. Cứ như vậy, đại tướng quân một lần tiếp lấy một lần xông đi lên, trên xuống những cái kia đại yêu, cũng là một lần tiếp lần này đem hắn đánh xuống, mặc dù lực phòng ngự của hắn phi thường cường hãn, nhưng bây giờ, những này phi hành yêu thú sử dụng đều là cường đại lực trùng kích. Hai chân của hắn không có mượn lực địa phương, muốn chống lại trùng kích như thế lực, cũng là phi thường khó khăn. Cứ như vậy, tại đại tướng quân lần thứ 10 xông đi lên thời điểm, trong hai tay hắn gai đen trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Đâm xuyên qua hai đầu đại yêu thân thể. Mà hắn cũng là thừa dịp tất cả mọi người ngây người thời điểm, thứ lần thứ 11 xông tới, hắn vừa thành công đi lên, liền đem gai đen thu hồi lại, sau đó bắt đầu trắng trợn công kích, hắn bắt đầu cùng những này đại yêu tiến hành cận chiến. Hắn cũng nhìn ra rồi. Công kích từ xa, những người kia căn bản ngay cả cơ hội cũng sẽ không cho hắn, nhưng chỉ cần hắn vào tới phi hành yêu thú trong bầy, những cái kia đại yêu liền không có cơ hội xuất thủ. Bọn hắn một công kích, quy mô đều là rất lớn. Đại tướng quân thân thể rất nhỏ, vì lẽ đó phần lớn công kích đều sẽ đánh vào đại tướng quân sau lưng đại yêu trên thân. Vậy bọn hắn cơ hồ chính là thuộc về tự giết lẫn nhau. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Nơi này đại yêu cũng là bắt đầu bị đại tướng quân không ngừng chém giết. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, lực phòng ngự vẫn là vô cùng cường hãn, thế nhưng là chẳng mấy chốc, phòng ngự của bọn hắn liền đã triệt để hỏng mất. Đáng ghét, ngay cả thứ 60 tầng đại yêu nhóm đều gánh không được, nhanh thông chi 61 tầng cùng phía trên đại yêu, để bọn hắn xuống tới chi viện, nếu không cái này nhân loại xông đi lên, bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại yêu đội đội trưởng hô. Tầng thứ 99 ngày bên trong. Báo, đối phương đã giết tới 60 trọng ngày, lúc này 60 trọng ngày, chết rất nhiều đại yêu, mà lại đội trưởng đã để người thông chi phía trên đại yêu nhóm, để bọn hắn đến đây chi viện. Không được, không thể như thế một mực đánh xuống, nếu như thế một mực đánh xuống, cái kia cuối cùng tất cả đại yêu tất cả đều chết sạch, cũng ngăn không được hắn, vẫn là để tám văn đại yêu nhóm ra tay đi. Một tên vương giả nói. Không. Hắc ngư đã xuất thủ, cũng chưa bắt lại hắn, cái khác tám văn đại yêu mặc dù cũng đều rất cường hãn, bất quá đại bộ phận đều ở bên ngoài chinh chiến, chúng ta nơi này hết thảy nghỉ ngơi cũng chỉ có 10 đầu, bỏ đi hắc ngư, còn lại 9 đầu, nếu như bọn hắn đều ở nơi này cùng đối phương đánh nhau một trận, vậy đối phương không có hủy 99 trọng thiên, bọn hắn cũng đã đem 99 trọng thiên làm hỏng. Đại bằng vương nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy đối phương đánh tới sao? Người vương giả kia hỏi. Ta ngược lại là có một cái biện pháp, sau cùng người vương giả kia nói. Mau nói, biện pháp gì? Hai người tất cả đều nhìn về phía hắn. Mà những vương giả kia thì là nhìn về phía đại bằng vương, cái này liền cần ngươi hỗ trợ. Để ta xuất thủ sao? Đại bằng vương hỏi. Không, không phải để ngươi xuất thủ. Mà là để ngươi phái người đi xin mời thôn thiên yêu thánh, cái khác tám văn đại yêu, liền xem như xuất thủ, cũng không nhất định có thể thành công, mà lại cuối cùng nơi này sẽ còn bị trắng trợn hủy đi, vậy chúng ta còn không bằng trực tiếp xin mời một cái có thể giải quyết hắn người. Sau cùng người vương giả kia nói, cái gì? Đại bằng vương sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ trở về hỗ trợ. Người vương giả kia nói, cái kia tiểu xúc sinh. Các ngươi để ta đi mời hắn trở về, vậy còn không như ta tự mình xuất thủ. Đại bằng vương hiển nhiên là vô cùng không cao hứng, đặc biệt là nâng lên thôn thiên yêu thánh nói. Liền xem như muốn để ngươi xuất thủ, cũng nhất định phải tất cả tám văn đại yêu tất cả đều thua trận, thế nhưng là để tám văn đại yêu động thủ, vậy liền không có đường sống, cuối cùng 99 trọng thiên đều có thể sẽ bị hủy đi, chỉ có chờ bọn hắn tất cả đều thua, ngươi mới có thể ra mặt, đây là quy củ, nhưng thôn thiên yêu thánh khác biệt. Hắn không thuộc về chúng ta 99 trọng thiên, vì lẽ đó, hắn có thể tại bất cứ lúc nào xuất thủ. Người vương giả kia nói. Đại bằng vương cúi đầu, không nói gì. Hiện tại là 99 trọng thiên trọng yếu, hay là cá nhân ngươi mặt mũi trọng yếu? Nếu như 99 trọng thiên đều bị hủy, cái kia vứt bỏ liền không chỉ là mặt mũi, còn có thể là địa vị của chúng ta. Người vương giả kia nói lần nữa. Tốt ha. Đại bằng vương cắn răng người tới. Tại. Đi mời thôn thiên yêu thánh, nói cho hắn biết, ta để hắn trở về, nếu như hắn có thể giải quyết lần này nguy cơ, ta liền để hắn làm 99 trọng thiên thứ nhất hộ vệ, địa vị áp đảo đội trưởng phía trên. Đại Bằng Vương nói thẳng. Đại nhân, thật muốn đi mời hắn sao? Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, cho ngươi đi, ngươi liền đi. Đại Bằng Vương phi thường khó chịu nói. Vâng. Tên kia thủ hạ vội vàng chạy ra ngoài. Ai? Đại Bằng Vương thở dài một hơi, được rồi, trở về thì trở về đi. Cái này đúng, thôn thiên yêu thánh trở về, vậy người này loại không quản mạnh cỡ nào, đều là muốn bị giải quyết, vì lẽ đó, hiện tại ngươi cũng không có gì đáng lo lắng. Cuối cùng đầu kia đại vương nói. Cứ như vậy, đại tướng quân một đường chém giết. Không quản có bao nhiêu đại yêu chặn đường, hắn đều muốn giết, đều muốn làm phá hư. Cái này muốn giết tới lúc nào a? Đại yêu đội trưởng phi thường buồn bực nói. Đội trưởng, một tên thủ hạ vội vàng chạy tới. Thế nào? Đại yêu đội trưởng hỏi. Đại Bằng Vương đại nhân phái người đi xin mời thôn thiên yêu thánh. Cái gì? Đại yêu đội trưởng sắc mặt lập tức biến đổi. Đại Bằng Vương đại nhân điên rồi sao? Bọn hắn sẽ đi xin mời cái người điên kia, đáng ghét. Đội trưởng, xin mời người đã đi. Ai? Đại yêu đội trưởng thở dài một hơi, cũng không nói lời nào, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên, giúp ta đi nói cho ba vị đại vương, ta đi tiếp tục thủ hộ nơi đó. Không cao hứng. Hiển nhiên hắn hiện tại là phi thường không cao hứng. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, ai bảo hắn vô năng đâu, hắn ngăn không được cái này nhân loại đâu. Hiện tại như là đã muốn đi xin mời thôn thiên yêu thánh, vậy người này loại liền cơ hồ là bị bắt rồi, hắn cũng không nguyện ý xem đến phần sau sự tình. Hết chương 7424. Chương 7425 có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Người đang FPO. Hiện tại đại yêu đội trưởng cũng là hoàn toàn không muốn ở lại nơi này, hắn không muốn nhìn thấy thôn thiên yêu thánh, càng không muốn nhìn thấy thôn thiên yêu thánh cùng hắn diễu võ dương oai dáng vẻ, kia là hắn ghét nhất người, không có cái thứ hai. Hiện tại Đại Bằng Vương đại nhân xin mời đối phương trở về. Vậy mình liền đi làm mình nên làm sự tình tốt. Lưu tại nơi này, chỉ có thể mình làm mất mặt chính mình mặt. Hắn không nguyện ý nhìn thấy trường hợp như vậy. Nhìn xem đội trưởng của mình rời đi, cái khác đại yêu đội thành viên cũng đều là nhao nhao đi theo rời đi. Bọn hắn cũng đều biết mình đội trưởng cùng thôn thiên yêu thánh ân oán. Tại sau khi bọn hắn rời đi, đại tướng quân phá hư tốc độ cũng là nhanh hơn, mà lại càng thêm không có người có thể ngăn lại hắn. Tầng thứ 99 ngày bên trong. Đội trưởng có điểm quá phận, thế mà trực tiếp liền đi, vẫn là tiền trảm hậu tấu, dạng này quá không đem ba người chúng ta để ở trong mắt. Đầu kia đại vương phi thường khó chịu nói. Hiện tại chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Đội trưởng liền rời đi. Hơn nữa còn là không có trải qua bọn hắn cho phép liền trực tiếp rời đi. Vậy các ngươi còn muốn để hắn thế nào? Đại Bằng Vương nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Các ngươi để ta đi mời cái kia tiểu súc sinh, ta đã cảm giác rất xin lỗi đội trưởng, các ngươi hiện tại còn muốn cho đội trưởng lưu lại, nhìn cái kia tiểu súc sinh sao? Nhìn cái kia tiểu súc sinh làm sao diếu võ dương oai sao? Các ngươi như thế bức đội trưởng, không phải đang buộc hắn tạo phản sao? Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, hai vị khác vương giả cũng không nói cái gì. Bọn hắn cũng đều biết thôn thiên yêu thánh cùng đội trưởng ở giữa ân oán. Xác thực, những này ân oán trách không được đội trưởng, nếu như đổi lại là bọn hắn cũng sẽ ghi hận cả đời. Nếu như không phải có Đại Bằng Vương người trung gian này ở đây, chỉ sợ đội trưởng đã sớm mang theo tâm phúc của mình đi tìm thôn thiên yêu thánh. Mặc dù cuối cùng gần như không thể thắng, nhưng đội trưởng cũng không phải dễ trêu, đội trưởng thế nhưng là có thể phân tích lợi và hại. Bất quá chỉ là bởi vì, Đại Bằng Vương cùng thôn thiên yêu thánh quan hệ trong đó. Mà lại Đại Bằng Vương còn tự thân cho hắn xin lỗi, hắn mới nhịn xuống khẩu khí này. Ai, ta vẫn còn muốn đi tìm người cùng đội trưởng nói một chút ra. Đại Bằng Vương thở dài một hơi, hắn cũng biết, mình lần này đi mời cái kia tiểu súc sinh trở về, cũng đã là rất xin lỗi đội trưởng. Hắn cả đời này, chưa từng cùng người nào thấp quá mức, nhưng đội trưởng chuyện này, hắn nhất định phải cúi đầu a. Được rồi, đây là giữa các ngươi sự tình, chính ngươi xử lý liền tốt. Chúng ta cũng sẽ không làm khó đội trưởng. Mặt khác đầu kia đại vương nói. Hừ. Đại Bằng Vương trùng điệp hừ một tiếng, không nói gì thêm, bất quá hắn trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Đây hết thảy, đều là hai gia hỏa này để cho mình đi làm, Kết quả hiện tại, bọn hắn trực tiếp làm buông tay trưởng quỹ, nói không quản liền mặc kệ, hết thảy tất cả đều giao cho hắn. Giết! Đại tướng quân hiện tại thế như trẻ tre. Không quản là bất kỳ đại yêu, đều không thể ngăn trở hắn, mà lại hiện tại những cái kia đại yêu cũng đều biết mình không cách nào ngăn cản đại tướng quân, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều né tránh rất xa, thậm chí đã bắt đầu không xuất thủ công kích đại tướng quân. Liền để đại tướng quân như thế ở nơi đó làm phá hư. Mắt thấy, đại tướng quân liền đã muốn giết tới thứ 80 tầng. Đúng lúc này, một đầu phảng phất điêu, còn có chút giống đại bàng sinh vật xuất hiện tại đại tướng quân trước mặt. Đạp! Đại tướng quân ngừng cước bộ của mình. Đã thật lâu không có yêu dám ngăn lại đường đi của hắn, hiện tại cái này yêu đã bầu dục châu hắn, vậy liền khẳng định là có chút bản lãnh, vì lẽ đó hắn cũng là cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt sinh vật. Cái này sinh vật không phải người khác, chính là thôn thiên yêu thánh. Hắn tiếp vào đại bằng vương mệnh lệnh, liền lập tức chạy tới, mà lại hắn hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn, hắn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội như vậy xuất hiện, chỉ bất quá, hắn cũng biết, cơ hội như vậy, cơ hồ là sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ, cơ hội như vậy thật xuất hiện. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình thật sự có xoay người cơ hội. Nhân loại, ta thật là nên cảm ơn ngươi a, không có ngươi, ta liền vĩnh viễn cũng không về được, bất quá bây giờ ta trở về, vì cảm tạ ngươi, ta dự định đưa ngươi bắt lấy, sau đó chậm rãi chơi chết ngươi. Thôn Thiên Yêu Thánh hưng phấn nói. Hắn hiện tại, trên mặt chỉ có vui sướng. Hắn thật cao hứng. Đại tướng quân không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Ánh mắt của ngươi ta rất không thích, ta nghe nói ngươi rất lợi hại, đánh bại không ít cao thủ. Liền đội trưởng đều ngăn không được ngươi, thật tốt a. Thôn Thiên Yêu Thú nói chuyện đến đội trưởng đều ngăn không được hắn thời điểm, trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Tiểu súc sinh, không cần nói nhảm, ta cũng không muốn lại từ trong miệng của ngươi nghe được coi rẻ. Một đạo âm thanh lớn theo trên không truyền đến. Đại bằng vương phảng phất là đã sớm biết Thôn Thiên Yêu Thánh sẽ đi hạ thấp đội trưởng, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp đem lời nói hô lên. Trên thực tế, đại bằng vương tại 33 trọng ngày, hắn căn bản là nghe không được nơi này. Nguyên bản còn muốn cùng ngươi chậm rãi chơi, nhưng bây giờ, lão gia tử tức giận, vậy ta liền phải tốc chiến tốc thắng, nhanh lên giải quyết ngươi, dạng này lão gia tử mới có thể cao hứng một số. Thôn Thiên Yêu Thánh mỉm cười, sau đó hắn cánh trực tiếp kích động. Gió mạnh. Lúc này, vô tận gió mạnh đánh tới, trực tiếp đánh vào đại tướng quân trên thân. Đại tướng quân cũng là đứng ở nơi đó, cũng không lui lại. Quả nhiên thật sự có tài a. Thôn Thiên Yêu Thú trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc, lúc này hắn cũng là nhanh chóng đi kích động mình cánh, sau đó gió lớn càng lúc càng lớn, đại tướng quân thân thể cũng là đang không ngừng hướng về sau, đương nhiên, đại tướng quân mình không hề động, là gió mạnh đem hắn gợi lên, không quản hắn ra sao dùng sức, muốn đạp lên phía dưới. Đều không cách nào kháng trụ loại này cuồng phong. Hưu, sốt cục, đại tướng quân triệt để gánh không được, thân thể của hắn trực tiếp bị thổi bay. Lại thổi một hồi, Thôn Thiên Yêu Thú cánh vẫn là đang nhanh chóng kích động, đại tướng quân thân thể cũng là đang không ngừng gặp gió mạnh tập kích, tại khác biệt phương hướng tung bay. Lúc này đại tướng quân, giống như là hoàn toàn không có năng lực chống cự đồng dạng. Thật lâu, gió mạnh thối lui, đại tướng quân thân thể cũng là đứng lên. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Thôn Thiên Yêu Thánh. Thật mạnh lực phòng ngự a, Thôn Thiên Yêu Thánh tán dương, bất quá hắn tán thưởng, vẫn là loại kia hí ngược, liền phảng phất tại hắn trong mắt của hắn, đây hết thảy cũng không tính là cái gì đồng dạng. Đạp! Đại tướng quân hai tay khẽ động, hai cây gai đen trực tiếp bị hắn nắm trong tay, sau đó hắn xông về trước mặt Thôn Thiên Yêu Thú. Chủ động xuất kích! Hắn hiển nhiên là muốn chủ động đi công kích trước mặt cái này Thôn Thiên Yêu Thánh. Hắc ngư gai đen, thật có ý tứ, thứ này cũng cầm tới trước mặt ta đến đùa nghịch, thật sự là buồn cười a, bất quá ta chơi chán, là thời điểm giải quyết ngươi. Thôn Thiên Yêu Thú sau đó trực tiếp mở ra miệng của mình ta Thôn Thiên Yêu Thánh, há mồm có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Hết chương 7425. Chương 7426 trăng tròn. Người đang FPO. Tại đại tướng quân sông đi lên thời điểm, hắn cũng là trực tiếp bị Thôn Thiên Yêu Thú ăn. Cứ như vậy bị nuốt đi vào. Vô dụng, không cần phản kháng, đầu lưỡi của ta là mạnh nhất trên thế giới kim cương khóa, liền xem như tám văn đại yêu bị đầu lưỡi của ta khóa lại, cũng không có bất kỳ cái gì động đẩy cơ hội. Thôn Thiên Yêu Thánh nhắc nhở. Lúc này, nơi này chiến đấu cũng là triệt để đình chỉ. Phía dưới phó đội trưởng cùng cái khác đại yêu cũng vọt lên. Không hổ là Thôn Thiên Yêu Thánh A, nhanh như vậy liền làm xong. Phó đội trưởng cung kính nói. Hừ, ngươi là cùng đội trưởng lẫn vào đi, ngươi khen ngợi như vậy ta, liền không sợ đội trưởng tức giận sao? Thôn Thiên Yêu Thánh phi thường khinh thường nói. Đại nhân, kế tiếp còn cần chúng ta làm cái gì? Phó đội trưởng không nói gì thêm, vẫn là cung kính nói. Nôn. Thôn Thiên Yêu Thánh trực tiếp đem đại tướng quân phun ra, lúc này đại tướng quân trên thân đều là chất lỏng sình sịch, hiển nhiên là Thôn Thiên Yêu Thánh nước bọt, những này nước bọt quả thực chính là mạnh nhất phong ấn, hắn bị hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, không thể động đậy. Mà lại, những này nước bọt bên ngoài, còn có một cái kim cương vòng quấn quanh ở đại tướng quân trên thân. Nhìn thấy đại tướng quân được thả ra, những cái kia đại yêu tất cả giật mình. Nhìn xem các ngươi nhát gan dáng vẻ, yên tâm đi, hắn đã không động được, hiện tại các ngươi có thể đi xin chỉ thị Tam Đại Vương, nên xử trí như thế nào cái này nhân loại. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Lúc này, phía trên cũng là bay xuống mấy nhức đầu yêu, chuẩn bị cho Thôn Thiên Yêu Thánh một cái đặc biệt lông vũ, trực tiếp đem lông vũ đặt ở Thôn Thiên Yêu Thánh trên đầu. Vậy ta liền không khách khí, Thôn Thiên Yêu Thánh trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn chờ giờ khắc này, đã đợi quá lâu. Đại nhân, Tam Đại Vương nói, muốn đem hắn đưa đến dẫn lôi đài đi lên. Dẫn lôi đài, Tam Đại Vương thật sự chính là để mắt hắn a, một nhân loại mà thôi, thế mà đưa đến dẫn lôi đài đi lên, bất quá cũng không có cách, ai bảo các ngươi giết không chết hắn đâu. Thôn Thiên Yêu Thánh phi thường tùy ý nói. Sau đó, đại tướng quân cứ như vậy bị mang theo đi lên. Dẫn lôi đài. Nơi này là thứ 90 trọng thiên bên ngoài, cũng có thể nói là chỗ giao giới, nơi này có một chỗ bình đài, gọi là dẫn lôi đài, bình thường là một số đại yêu rèn luyện nhục thể thời điểm mới có thể sử dụng địa phương. Đương nhiên, đồng dạng đều là 7 văn trở lên đại yêu, mà lại chỉ là dẫn cơ bản nhất, yếu nhất thiên lôi. Bất quá lần này, bọn hắn đem đại tướng quân đưa đến dẫn lôi đài đi lên, chính là muốn dẫn động cường đại nhất thiên kiếp, trực tiếp đem đại tướng quân oanh sát ở nơi đó. Lúc này, 99 trọng thiên chỉ sợ không ai không biết có một nhân loại giết đi lên sự tình. Bất quá mọi người cũng đều nghe nói, cuối cùng là Thôn Thiên Yêu Thánh đem cái này nhân loại cầm xuống. Dẫn lôi đài. Lúc này nơi này có rất nhiều phi hành yêu thú cùng đại yêu tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt, bình thường, bọn hắn cơ hồ có rất ít tư cách lại tới đây, chỉ có những cái kia trong tinh anh, hoặc là ngũ lục cấp đại yêu mới có tư cách tiến vào nơi này quan sát. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại tới đây là vì quan sát một nhân loại bị hủy diệt. Một cái kém chút đánh xuyên qua 99 trọng thiên một nhân loại. Cho tới bây giờ đều không có nhân loại dám đánh thượng cửu tầng 19 ngày loại này thánh địa tới, lần này chẳng những có người dám, hơn nữa còn đánh tới 70 tầng. Dạng này nhân loại, mặc dù sáng tạo ra hành động vĩ đại, nhưng tương tự, cái này nhân loại cũng là triệt để đắc tội phi hành nhất tộc, phi hành nhất tộc là nhất định phải diệt đi cái này nhân loại. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cái này nhân loại. Cái này nhân loại rốt cuộc bị bắt lại, thật là đáng chết ha, hắn giết chúng ta nhiều như vậy đại yêu, còn phá hủy gia viên của chúng ta, thật sự là may mắn mà có Thôn Thiên Yêu Thánh đại nhân a. Đúng vậy a, cái này nhân loại mặc dù làm cho tới bây giờ đều không người nào dám làm sự tình, nhưng hắn hạ chàng đã chú định, tại hắn tiến vào nơi này thời điểm, liền chú định hắn tử vong. Dẫn lôi đài. Lần thứ nhất thiết trí vô hạn dẫn lôi, bình thường liền xem như 7 văn đại yêu luyện thể thời điểm, cũng chỉ là dẫn một lần yếu lôi mà thôi, nhưng lần này, trực tiếp là không hạn chế a. Chung quanh những cái kia đại yêu nhóm, đều là tại rối rít nghị luận. Lần này, dám thẩm chính là Thôn Thiên Yêu Thánh, hắn cũng là ngồi tại trên cùng, mọi người thấy trên đầu của hắn cây kia lông vũ lúc, cũng đều là đối với hắn tràn đầy kính ý, loại này lông vũ, bọn hắn chỉ ở đội trưởng trên đầu gặp qua. Nói cách khác, hiện tại Thôn Thiên Yêu Thánh địa vị, hẳn là không kém gì đội trưởng. Phải biết, cho tới nay, đội trưởng đều là 99 trọng thiên bên trong, nhất có uy nghiêm, nhất có thân phận và địa vị đại yêu a. trừ Tam Đại Vương bên ngoài, hắn cơ hồ chính là tối cao quyền uy người. Lần này, Thôn Thiên Yêu Thánh giải quyết 99 trọng thiên nguy cơ, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp bình bộ Thanh Vân. Ken két. Bên trên bầu trời, lôi quang thoáng hiện, những lôi quang này không đơn thuần là từ phía trên xuất hiện, liền phía dưới cũng là đám mây, những này trong áng mây mặt cũng đều là lôi quang. Thôn Thiên Yêu Thánh nhìn thoáng qua thời gian còn cần chờ a, thật bút tích. Hắn mặc dù là oán trách hai câu, bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể chờ đợi. Cứ như vậy, tiến đến đại yêu càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều phi hành yêu thú cũng tất cả đều đến đây quan sát. Thời gian rốt cục muốn tới, Thôn Thiên Yêu Thánh cũng là ngồi ngay ngắn, sau đó la lớn: ta đại biểu Tam Đại Vương tuyên án, cái này có can đảm khiêu khích chúng ta phi hành nhất tộc người, hôm nay cấp cho hắn lôi kiếp trừng phạt. Phía dưới những người kia cũng là bắt đầu chuẩn bị. Đếm ngược, 10 giây đồng hồ sau dẫn lôi. Thôn Thiên Yêu Thánh la lớn. 10 giây đồng hồ. Tất cả mọi người đều nín thở. Cái này 10 giây đồng hồ, rất nhanh liền trôi qua. Dẫn lôi nương theo lấy Thôn Thiên Yêu Thánh ra lệnh một tiếng, sau đó một đạo xiềng xích trực tiếp bị từ giữa đó nện đứt. Ầm ầm. Từ phía trên cùng phía dưới lôi, trực tiếp đập xuống, hung hăng đánh vào đại tướng quân trên thân. Tại thời khắc này, người chung quanh mới hiểu được, vì cái gì Tam Đại Vương chỉ cho phép 7 văn trở lên đại yêu mới có thể sử dụng thiên lôi luyện thể. Cái này căn bản liền không phải bọn hắn bình thường phi hành yêu thú cùng đại yêu có thể chống lại lực lượng a. Lôi kiếp lực lượng quả thực chính là hủy diệt hết thảy. Đạo thứ nhất lôi kiếp trực tiếp đem đại tướng quân chung quanh thân thể trói buộc tất cả đều bổ đến nát, chỉ còn lại có cái kia kim cương vòng. Lúc này đại tướng quân thân thể cũng là bị đạo thứ nhất lôi kiếp đánh cho khét lẹt. Chung quanh những cái kia cùng đại tướng quân đại chiến qua đại yêu, cũng đều là cho rằng đây là bình thường, bọn hắn trước đó thế nhưng là sử dụng đủ loại công kích đối phó đại tướng quân a, thế nhưng là đều không thể làm bị thương đại tướng quân. Cứ như vậy, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, một đạo tiếp lấy một đạo lôi kiếp rơi xuống. Thân thể quả nhiên cường hãn a, dạng này cũng chưa chết, bất quá, nơi này lôi kiếp thế nhưng là không hạn chế. Thôn Thiên Yêu Thánh vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó, hắn cũng là không nhìn tới phía dưới, mà là ánh mắt nhìn về phía không trung đêm nay mặt trăng thật tròn a. Hết chương 7426. Chương 7427 chém giết Thôn Thiên Yêu Thánh. Người đang ép FTO. Thôn Thiên Yêu Thánh cũng không biết mình tại sao phải nói một câu nói như vậy, nhưng hắn chính là cảm giác, đêm nay mặt trăng thật tròn a. Ầm ầm. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thanh âm từ phía dưới truyền ra, lúc này đạo thanh âm này vô cùng lớn, phảng phất là có thể quán triệt thiên địa đồng dạng. Xử lý sao? Thôn Thiên Yêu Thánh trên mặt vui mừng. Sau đó hắn cũng là vội vàng nhìn xuống dưới. Hả? Khi hắn nhìn xuống dưới thời điểm, hắn đột nhiên nhướng mày. Bởi vì lúc này nhân loại kia, thế mà còn không có bị xử lý, mà lại cái này nhân loại thế mà tại dùng lực chống ra mình kim cương vòng, chủ yếu nhất là, mình kim quang vòng, thật hình như là đang biến hình đồng dạng. Cái gì? Thôn Thiên Yêu Thánh sắc mặt lập tức biến đổi. Tất cả mọi người nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó kim quang vòng trực tiếp đã nứt ra. Đại tướng quân cũng là theo kim quang trong vòng thoát ly ràng buộc rồi. Không tốt, mọi người trốn a. Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn gặp qua ngưu, nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua ngưu như vậy a. Đây là dạng gì kinh khủng tồn tại a? Nhiều như vậy nói lôi kiếp đều không thể giết chết, sau đó liền Thôn Thiên Yêu Thánh cái kia kim quang vòng thế mà cũng bị vỡ vụn. Đây quả thực cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Sợ hãi. Chung quanh những cái kia phi hành yêu thú còn có cùng đại tướng quân giao thủ qua đại yêu tất cả đều bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi của bọn hắn phảng phất là sẽ truyền nhiễm đồng dạng, lúc này xung quanh tất cả đại yêu cũng tất cả đều bắt đầu đi theo sợ hãi, bọn hắn thậm chí không biết vì sao phải trốn chạy, nhưng bọn hắn chính là như vậy tất cả đều đi theo chạy trốn. Hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, trang diện vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Thôn Thiên Yêu Thú cũng là vội vàng hô mọi người đừng hốt hoảng, nhìn ta nuốt mất hắn. Thời điểm, Thôn Thiên Yêu Thánh trực tiếp mở ra hắn miệng rộng. Đại tướng quân cũng là một lần nữa xông về Thôn Thiên Yêu Thánh. Chúng chiêu, Thôn Thiên Yêu Thánh cũng là cười một tiếng, hắn thích loại cảm giác này, ăn hết hết thảy cảm giác, không quản đối thủ cường đại cỡ nào, đều đem bị hắn ăn hết, bất kỳ cái gì ngỗ nghịch hắn người, cũng cuối cùng rồi sẽ bị hắn ăn hết. Cái này nhân loại, đã bị hắn ăn hết một lần, hiện tại chính là hắn lần thứ hai ăn hết cái này nhân loại thời điểm. Ăn. Hiện tại hắn trực tiếp bắt đầu ăn. Nuốt lấy. Cứ như vậy, đại tướng quân một lần nữa bị hắn nuốt lấy. Tại hắn nuốt mất đại tướng quân về sau, hắn cũng là lần nữa nói ra không cần vùng vẫy, vô dụng, ngươi là không phản kháng được của ta. Ánh trăng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác, đỉnh đầu của mình phía trên giống như có một đạo ánh trăng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Đầu của hắn trực tiếp bị phá ra. Đại tướng quân từ bên trong vọt ra, sau đó, đại tướng quân nắm lấy thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn ném tới dẫn lôi đài phía trên. Không không Thôn Thiên Yêu Thánh vội vàng hô, hắn phảng phất là muốn đem sợ hãi trong lòng mình tất cả đều kêu đi ra đồng dạng. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi kiếp trực tiếp đập vào trên người hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại dẫn lôi đài phía trên, thiết trí thế nhưng là vô hạn lôi kiếp a, chỉ cần mặt trên còn có sinh mệnh, lôi kiếp liền sẽ không đình chỉ. Mau cứu ta, mau cứu ta không muốn chết. Thôn Thiên Yêu Thánh không ngừng hô. Cũng mặc kệ hắn làm sao hô, đều không có bất kỳ cái gì kết quả, chung quanh những cái kia đại yêu từng cái càng thêm sợ hãi dẫn lôi đài, không người nào dám tới gần nơi đó, mà lại bọn hắn hiện tại cũng là tại chạy tứ tán bốn phía. Đại tướng quân trốn ra được. Cái này bọn hắn cho rằng so ma quỷ càng khủng bố hơn nhân loại, đã lao ra ngoài. Bọn hắn cũng chỉ có thể trốn. Lúc này, đang muốn đi bảo vệ đội trưởng cũng là dừng bước. Thế nào muốn cùng ta báo Thôn Thiên Yêu Thánh chiến công sao? Vẫn là đại bằng vương ban thưởng hắn dạng gì địa vị, những này cùng ta đều không có quan hệ, ta xem ở đại bằng vương trên mặt mũi, lần này ta nhịn, nhưng liền lần này. Đại yêu đội đội trưởng lạnh lùng nói. Không, đội trưởng, Thôn Thiên Yêu Thánh chết. Cái gì? Đại yêu đội đội trưởng lập tức sững sờ, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải bắt đến nhân loại kia sao? Hắn là bắt đến nhân loại kia, mà lại cũng bị đưa đến dẫn lôi đài bên trên. Thế nhưng là nhân loại kia, liền thiên lôi đều giết không chết a, mà lại hắn còn nứt vỡ Thôn Thiên Yêu Thánh kim quang vòng, Thôn Thiên Yêu Thánh muốn lần nữa ăn hết hắn, thế nhưng lại bị hắn trực tiếp ném tới dẫn lôi đài bên trên, oanh thành cặn bã. Thật sự là một tin tức tốt a, đại yêu đội đội trưởng trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Đại thù đến báo a. Hắn qua nhiều năm như vậy đại thù, thế mà bị một nhân loại cho báo. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tốc độ cao nhất trở về, cùng một chỗ thủ hộ 99 trọng thiên. Đại yêu đội đội trưởng vội vàng hạ lệnh, mặc dù hắn hiện tại rất vui vẻ, cũng cảm tạ nhân loại kia, nhưng hắn dù sao cũng là 99 trọng thiên đội trưởng, tại loại nguy hiểm này thời điểm, hắn là nhất định phải giết trở về. Nhân loại kia, không quản lý do gì, cũng không thể lại đối bọn hắn 99 trọng thiên tiến hành phá hủy. Tầng thứ 99 phía trên trời. Vẫn là Thôn Thiên Yêu Thánh có bản lĩnh a, nhiều như vậy cường đại đại yêu đều không có giải quyết nhân loại kia, hắn tam hạ lưỡng hạ liền làm xong. Đầu kia đại vương tán dương, lúc này hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Trước đó nhân loại kia giết đi lên, để bọn hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Hiện tại nhân loại kia bị làm xong. Hắn tự nhiên là vui vẻ. Đúng vậy a, Thôn Thiên Yêu Thánh bản sự vẫn luôn là không tệ, kỳ thật chính là ngươi bỏ bê quản giáo. Nếu như ngươi thật tốt quản giáo, hắn tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không so ngươi thấp. Một đầu khác đại vương nói. Đều là ta đem hắn làm hư, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không đi ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình đến, ta không có giết hắn, cũng đã là rất xin lỗi đội trưởng. Đại bằng vương nói. Hổ dữ không bỏ tử a, chúng ta đều hiểu, ngươi đem hắn khu trục, kỳ thật chính là vì bảo hộ hắn, không cho hắn cùng đội trưởng lại có cái gì ma sát, lần này, cũng là một cái cơ hội. Ngươi đem hắn gọi trở về, chặt chẽ quản giáo, tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành chúng ta phi hành nhất tộc lương đống, mà lại cái này dù sao cũng là nhà của một mình ngươi người, tốt quản. Đầu kia đại vương có ý tứ là, đội trưởng nhiều khi, đều không tốt quản. Không cần nói như vậy, đội trưởng cũng là ta một tay để bạt lên, cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử qua huynh đệ, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi tới hắn cái gì. Đại bằng vương nói, Bất quá hắn hiện tại hiển nhiên cũng là có chút điểm hảo tâm tình. Không quản hắn trên miệng nói thế nào, thôn thiên yêu thánh dù sao cũng là con của hắn. Hiện tại hắn nhi tử làm xong như thế lớn một cái đại phiền toái, hắn cũng cảm thấy rất có mặt mũi, mà lại lần này nói không chừng thật là một cái cơ hội tốt. Hắn có thể dần dần hóa giải con của hắn cùng đội trưởng ở giữa ân oán, dù sao đã qua đã nhiều năm như vậy. Báo, không xong, nhân loại kia trốn ra được, thôn thiên yêu thánh đại nhân chết trận. Bẩm báo đầu kia yêu trực tiếp bị đại bằng vương đạp bay ra ngoài. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ai chết rồi, ngươi dám lại nói nhi tử ta chết rồi, ta liền muốn ngươi mạng. Hết chương 7427. Chương 7428 trở về. Người đang FPO. Ngươi đừng xúc động, để hắn nói. Bên cạnh đầu kia đại vương vội vàng nói. Đại nhân, người kia bị lôi kiếp oanh kích, đều không có chết, cuối cùng còn trốn ra được. Thôn thiên yêu thánh lần nữa thôn vệ người kia, thế nhưng lại bị người kia xông phá đầu lâu, sau đó ném tới dẫn lôi đài bên trên. Dẫn lôi đài bên trên thế nhưng là vô hạn lôi kiếp A, thôn thiên yêu thánh đại nhân trực tiếp bị hủy diệt. Người đâu, xung quanh không phải có rất nhiều đại yêu sao, bọn hắn không có hỗ trợ sao, bọn hắn làm sao không cứu ta nhi tử. Đại bằng vương phẫn nộ hô. Lúc ấy nhìn thấy nhân loại kia chạy đến, tất cả mọi người đều loạn, tất cả mọi người là tại bốn phía chạy, căn bản cũng không có người quản nơi đó, mà lại dẫn lôi đài bên trên là vô hạn lôi kiếp, tất cả mọi người không dám đi qua A, ai đi qua, người đó là chết A. Đáng ghét, ta giết ngươi. Đại bằng vương trực tiếp liền muốn động thủ. Bất quá vẫn là bị bên cạnh cái kia hai đầu đại vương cản lại, cái kia hai đầu đại vương cũng là cho cái kia đưa tin người một ánh mắt, để hắn nhanh lên rời đi, có thể cho nơi này đưa tin người, đều là tâm phúc của bọn hắn. Cũng không phải tùy tiện tức giận liền giết, mà lại thôn thiên yêu thánh chết đi, cùng hắn cũng không có ải u quan hệ, hắn chẳng qua là một cái đưa tin mà thôi. Sụp đổ. Tại thời khắc này, đại bằng vương triệt để hỏng mất, hắn hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Mặc dù hắn luôn luôn mắng thôn thiên yêu thánh, hơn nữa còn đem hắn trục xuất đi, có thể thôn thiên yêu thánh dù sao cũng là con của hắn A, cái kia để hắn tự hào nhi tử, nhưng là bây giờ, thôn thiên yêu thánh chết rồi. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Nhân loại, ta giết ngươi, đại bằng vương thân thể vọt thẳng ra ngoài, lần này không ai ngăn nổi hắn. Không xong, khả năng chuyện xấu, truyền lệnh xuống, tất cả đại yêu, bao quát tám văn đại yêu, toàn bộ trình diện. 99 trọng thiên, toàn quân xuất kích. Mặt khác hai đầu đại vương cũng là vọt thẳng đi ra. Hiện tại, đã không phải là bọn hắn có thể suy tính, ngay cả dẫn lôi đài đều không hủy diệt được cái này nhân loại. Cái này chứng minh, cái này nhân loại vô cùng khủng bố. Nếu như bọn hắn không cẩn thận đối mặt, chỉ sợ sẽ đem là phi hành nhất tộc, lớn nhất kiếp nạn. Toàn quân chỉnh bị. Lúc này, tất cả tám văn đại yêu cũng đã xuất hiện ở đây, mà lại không quản là ẩn thế, vẫn là tác chiến, tất cả đại yêu cũng tất cả đều trình diện, bọn hắn cứ như vậy, chặn đại tướng quân đường. Lúc này đại tướng quân vẫn là đứng ở nơi đó. Cũng không nói gì. Có thể khí thế của hắn đã không đồng dạng. Hắn hiện tại, cho người cảm giác, chính là bất tử bất diệt. Nhân loại đại bằng vương phẫn nộ hô, sau đó hắn cái kia khổng lồ thân thể cũng là trực tiếp xuất hiện ở đây. Nhìn thấy đại bằng vương phẫn nộ, tất cả mọi người đều có thể lý giải. Đội trưởng đứng ở một bên, không nói lời nào. Hắn tự nhiên cũng minh bạch, mặc dù đại bằng vương vẫn luôn tại trấn an hắn, bất quá là năm đó cũng là đại bằng vương vừa cùng hắn cầu tình, không cho hắn đi cùng thôn thiên yêu thánh liều chết. Mặc dù vừa rồi đại bằng vương vẫn là phái người trấn an hắn, hơn nữa còn nói không ít con của hắn nói xấu. Nhưng đồng dạng, cái này dù sao cũng là con của hắn. Thôn thiên yêu thánh, một cái để hắn kiêu ngạo nhi tử. Hiện tại thôn thiên yêu thánh chết rồi, hắn tự nhiên là muốn phẫn nộ. Đây hết thảy. Đội trưởng đều có thể lý giải, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là sẽ không đi nói cái gì. Hắn đại thù đã báo, vì lẽ đó lúc này không cần thiết cùng đại bằng vương đi tranh luận cái gì. Tham kiến đại bằng vương đại nhân. Lúc này tất cả yêu thú cũng tất cả đều là cung kính nhìn về phía đại bằng vương đại nhân. Nhân loại, ta giết ngươi. Đại bằng vương căn bản cũng không có đi quản người chung quanh, vọt thẳng hướng về phía đại tướng quân. Mà đại tướng quân ánh mắt thì là nhìn về phía trên trời minh nguyệt. Một nháy mắt, đại tướng quân thân thể đột nhiên cao lớn hơn trăm lần. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả đại yêu tất cả đều chấn kinh, trước đó nhỏ như vậy nhân loại, bọn hắn đều không thể đánh tan, bây giờ người này loại, đột nhiên trở nên cao lớn như vậy, mặc dù trong mắt bọn họ, vẫn là vô cùng nhỏ. Thế nhưng là cùng trước đó so ra, đã là vô cùng lớn a. Như thế lớn cái đầu. Cái kia chỉnh thể lực lượng cũng không biết muốn so trước đó lớn hơn bao nhiêu. Đại tướng quân hai tay trực tiếp bắt lấy đại bằng vương thân thể, sau đó đem đại bằng vương thân thể hung hăng đập vào nơi đó. Quả nhiên. Cùng tất cả mọi người đoán trước đều là giống nhau. Cái này nhân loại thân thể biến lớn về sau, chỉnh thể thực lực cũng rất giống tăng lên. Đại bằng vương lúc này càng thêm phẫn nộ, bị ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt ngã sắp xuống, lửa giận của hắn cũng là càng thắng rồi hơn. Ngay tại hắn muốn lần nữa xông đi lên thời điểm. Mặt khác hai đầu đại vương cũng đã xông lại, bọn hắn vội vàng tiến lên ngăn lại, thấp giọng nói ra không thể xúc động, ngươi đến cân nhắc đại cục, nếu như ngươi thua, chúng ta liền xong rồi. Đại bằng vương mặc dù là phẫn nộ phi thường, bất quá nghe được cái này hai đầu đại vương, hắn cũng là lui trở về, mà lại vừa mới bắt đầu hắn như vậy công kích, cũng là bởi vì hắn đối với mình vô cùng tự tin. Thế nhưng là giao thủ một hiệp về sau, hắn đột nhiên có một loại cảm giác quái dị, thật giống như, mình căn bản là không cách nào giết chết đối phương đồng dạng. Có thể nhiều như vậy thủ hạ nhìn xem, hắn còn không có ý tứ đình chỉ công kích. Bây giờ bị hai cái đại vương kéo lại, cũng coi là cho hắn một bậc thang. Lúc này hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn trước mặt đại tướng quân. Chung quanh những cái kia đại yêu tất cả đều là vội vàng hành lễ. 99 trọng thiên tam đại vương, tề tựu. Lúc này những này đại vương đã tất cả đều ở chỗ này. Một nhân loại đem toàn bộ 99 trọng thiên, tất cả đều kinh động đến. Thậm chí có thể nói, đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì một đầu phi hành yêu thú tìm tới cái này nhân loại nhược điểm, chẳng những không có tìm tới nhược điểm của hắn, mà lại cái này nhân loại thế mà còn mạnh lên, so trước đó trở nên mạnh hơn. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, vậy chẳng những 99 trọng thiên sẽ bị phế bỏ, mà lại, toàn bộ phi hành yêu thú tộc đàn, chỉ sợ cũng phải bị đánh triệt để tâm tàn. Ngươi đến tột cùng là ai, đến chúng ta 99 trọng thiên đến, có mục đích gì? Trong đó một đầu vương giả quát lớn. Các ngươi hủy hạ gia thành, ta sẽ phá hủy nơi ở của các ngươi, hạ thiên không có ở đây, vậy ta liền giết sạch. Nhìn thấy tất cả phi hành yêu thú, nhìn thấy một đầu, giết một đầu. Đại tướng quân lời nói mặc dù nói cũng không nhanh, nhưng hắn lại rung động hiện tại tất cả phi hành yêu thú trái tim. Ngươi thật coi chúng ta phi hành yêu thú là dễ khi dễ phải không? Đầu kia vương giả phẫn nộ nói, hắn hiển nhiên là muốn chấn nhiếp đại tướng quân, có thể hắn bất kể thế nào quát lớn, dùng dạng gì khí thế đi gọi hàng, đại tướng quân giống như đều là không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lúc này đại tướng quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt những này phi hành yêu thú. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta đổ máu tới cùng thật sao? Đầu kia vương giả hỏi. Ta muốn giết sạch tất cả phi hành yêu thú. Đại tướng quân nhẹ gật đầu. Sợ hãi. Lúc này tất cả phi hành yêu thú trong lòng đều đang run rẩy. Trở về. Hết chương 7428. Chương 7429 tam đại vương phẫn nộ. Người đang FPO. Bên trên bầu trời xuất hiện một thanh âm này một mực quanh quẩn. Đại tướng quân, ta là Hạ Thiên, trở về. Thanh âm xuất hiện lần nữa. Thanh âm này, không đơn thuần là ở trên bầu trời quanh quẩn, toàn bộ thiên trận đại lục người, tất cả đều nghe được thanh âm này. Thanh âm của một người, có thể truyền khắp toàn bộ thiên trận đại lục. Không cách nào tưởng tượng. Bất quá lúc này, đại tướng quân hiển nhiên là toàn thân run lên. Hạ Thiên không chết. Nghe được tin tức này, đại tướng quân thật là cao hứng phi thường a. Lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trước mặt những này đại yêu, nguyên bản hắn là muốn đánh xuyên qua nơi này, giết sạch nơi này. Bất quá bây giờ Hạ Thiên triệu hoán hắn trở về, vậy hắn cũng liền phải đi về. Nếu như các ngươi lại không ra tay, ta liền đi. Đại tướng quân có ý tứ là, hiện tại có người kêu gọi ta trở về, vậy ta liền phải trở về, nếu như các ngươi muốn ngăn cản ta, vậy liền hiện tại ngăn cản ta đi, bởi vì, ta lập tức liền muốn rời khỏi. ngữ khí của hắn vẫn luôn là như thế bình thản. Bất quá tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, hiện trường tất cả đại yêu lại tất cả đều là thở dài một hơi, thậm chí bọn hắn hiện tại bắt đầu cảm kích cái kia gọi là Hạ Thiên Người. Bởi vì là cái kia gọi là Hạ Thiên Người đem đại tướng quân cho triệu hoán trở về. Một thanh âm, liền có thể đem sát thần như vậy cho triệu hoán trở về. Đây cũng là dạng gì tồn tại. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên cái tên này tại toàn bộ 99 trọng thiên bên trong, triệt để nổi danh. Lúc này 99 trọng thiên bên trong những người này, cũng là cả đám đều bắt đầu may mắn, nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng thật muốn khai chiến. Ngươi thật coi 99 trọng thiên là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao? Đại Bằng Vương phẫn nộ hô. Siết chặt. Đại Bằng Vương, để tất cả thở dài một hơi đại yêu, tất cả đều là trong lòng căng thẳng. Đáng sợ như vậy nhân loại, nhanh để hắn đi a, lúc này, còn lưu đối phương, đây chính là não tàn a, đối phương muốn đi, liền lập tức cho qua, để hắn lưu lại, ai có biện pháp đối phó hắn. Người ở chỗ này bên trong, bao quát Tam Đại Vương, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đối phó loại tồn tại này a. Cái kia giữ lại hắn, cũng chỉ có thể là càng lớn đổ sát. Có lẽ Tam Đại Vương không thể chết. Nhưng bọn hắn những này đại yêu hoàn toàn ngăn không được cái này nhân loại a. Đúng lúc này, một tên đại vương đi ra, ngươi đi đi, chuyện lần này chúng ta nhớ kỹ, nếu như còn có lần nữa, chúng ta toàn bộ phi hành nhất tộc, dù là tập hợp tất cả lực lượng, cũng nhất định phải diệt ngươi. Đại tướng quân bình thường không thế nào nói chuyện, hắn người này cũng sẽ không nói lời hung ác, hắn đều là nhất định sẽ làm được, nếu như các ngươi còn dám tổn thương đến Hạ Thiên, ta nhất định giết sạch trên bầu trời bay tất cả sinh vật. Đó cũng không phải lời hung ác. Cũng không phải dùng để uy hiếp phi hành yêu thú. Mà là lời từ phế phủ của hắn. Không có người sẽ hoài nghi hắn. Bởi vì, hắn quả thật có thể làm được, mà lại cũng dám làm. Hắn chính là như vậy một người. Một cái kém chút đánh xuyên qua 99 trọng thiên người. Mà lại hắn dừng lại. Cũng không phải là bởi vì hắn không có bản lãnh tiếp tục đánh rơi xuống, mà là bởi vì có người đang kêu gọi hắn, vì lẽ đó hắn rời đi. Hạ Thiên là người này đem hắn kêu gọi trở về, nếu như không phải người này, cái kia nói không chừng cái tên điên này đồng dạng nhân loại, thật có thể đem 99 trọng thiên tất cả đều đánh xuyên qua. Đầu kia đại vương không nói gì thêm, đồng thời hạ lệnh, tất cả ngày đều không cho phép ngăn cản hắn. Kỳ thật. Liền xem như hắn không hạ lệnh, phía dưới những cái kia phi hành yêu thú cũng không dám ngăn cản hắn. Phẫn nộ. Đại Bằng Vương nhìn xem cửu nhân của mình cứ như vậy rời đi, hơn nữa còn có cái kia Hạ Thiên, đều là cửu nhân của hắn. Hắn hiện tại là phi thường phẫn nộ, thế nhưng là hắn cũng đồng dạng minh bạch. Mình không để lại người này. Nhưng hắn lại có thể trả thù Hạ Thiên. Chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người một lần nữa chỉnh bị 99 trọng thiên. Về sau đều không cần lười biếng, có thể tu luyện liền tu luyện, tránh khỏi lại bị người đánh lên tới. Một tên đại vương nói. Sau đó hắn trực tiếp rời khỏi nơi này. Một tên khác đại vương cùng Đại Bằng Vương cũng là đồng dạng rời khỏi nơi này. Tam đại vương không thể xuất hiện thời gian quá dài, nếu không sẽ khiến người ta cảm thấy không có uy nghiêm. Tam đại vương xuất hiện, chính là đến giải quyết sự tình, sẽ cho tất cả mọi người một loại cảm giác, đó chính là... Chỉ cần Tam Đại Vương xuất hiện, cái kia không quản dạng gì sự tình, đều có thể giải quyết dễ dàng. Đây chính là bọn họ hình tượng. Lần này bọn hắn xuất hiện. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Đại Bằng Vương bị Đại Tướng Quân cho ngã sấp xuống sự tình. Mặc dù ngã sấp xuống một lần nói rõ không là cái gì, dù sao còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng trước đó Tam Đại Vương cho tất cả phi hành yêu thú cùng Đại Yêu lưu lại ấn tượng chính là bất bại. Thậm chí một điểm thất bại cũng sẽ không có. Đại tướng quân xuất hiện, phá vỡ phi hành nhất tộc tất cả mọi người trong lòng phòng tuyến. Mà Đại Bằng Vương bị ngã đi ra cái kia một chút, cũng phá vỡ tất cả phi hành yêu thú cùng đại yêu đối Tam Đại Vương cao thượng kinh ý. Ngươi vì cái gì trực tiếp động thủ, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Chúng ta ba đại vương tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay, trừ phi có nhất kích tất sát bản sự, lần này ngươi bị ngã ra ngoài. Ngươi biết ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Một tên đại vương quát lớn. Ta cũng không muốn a, ta không nghĩ tới hắn có lực lượng lớn như vậy. Đại Bằng Vương phi thường buồn bực nói, mình vừa mới chết nhi tử, ném đi mặt mũi, hiện tại còn muốn bị người khác quở trách, trong lòng của hắn khẳng định cũng là phi thường khó chịu. Ngươi không muốn hẳn là chờ chúng ta đến, ba người chúng ta người cùng một chỗ nghĩ biện pháp, chuyện lần này, đều là ngươi gây ra, hiện tại ngươi còn ném đi Tam Đại Vương mặt, nhưng ta cảnh cáo ngươi, 99 trọng thiên cùng phi hành nhất tộc là ba người chúng ta người, không phải một mình ngươi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm ẩu, ngươi có phải hay không còn muốn lấy muốn trả thù cái kia Hạ Thiên đâu, ta cho ngươi biết, không đùa, ngươi đừng nghĩ, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm chuyện như vậy, ta không cho phép ngươi lại đem người kia trêu chọc trở về. Càng không cho phép ngươi đem phi hành nhất tộc mang đi diệt phong. Đầu kia đại vương phảng phất là xem thấu đại bằng vương mới là đồng dạng. Lúc này, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Người tới, truyền lệnh xuống, tất cả phi hành yêu thú, nếu như lại để cho ta nhìn thấy bất kỳ một cái nào đi nhân loại nơi đó đoạt tài nguyên, ta không quản ngươi có phải hay không giết người diệt khẩu, ta đều diệt hắn toàn tộc. Tên kia đại vương trực tiếp hô. Vâng, truyền lệnh dưới người đi. Đại bằng vương chẳng hề nói một câu, trước đó mặt khác hai cái đại vương vì chiếu cố mặt mũi của hắn, cũng không có vạch trần Hạ Thiên sự tình. Nhưng bây giờ, hoàn toàn là vạch mặt. Lần này tai nạn, cũng đúng là hắn mang về. Nếu như không phải hắn, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá hắn mặc dù không nói lời nào, có thể cũng không đại biểu hắn nhận thua. Chuyện lần này, hắn chết nhi tử. Ném đi mặt mũi, còn để hắn tại Tam Đại Vương bên trong ném đi rất nhiều địa vị, một hơi này, hắn là tuyệt đối không thể nuốt xuống, mặc dù hắn cũng không tính tự mình động thủ, nhưng hắn đã nghĩ kỹ, trả thù là không thể nào dừng lại, lúc này nội tâm của hắn la lên Hạ Thiên, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hết chương 7429. Chương 7430 lại nổi sóng gió. Người đang FTO. Toàn bộ 99 trọng thiên, tất cả phi hành yêu thú cùng đại yêu đều đang bận rộn, bọn hắn tại trùng kiến gia viên, chỉ bất quá bây giờ, tinh thần của bọn hắn vô cùng sa sút, lần này sự kiện, triệt để phá vỡ bọn hắn trước đó tất cả ngạo khí. Trước đó phi hành yêu thú vẫn cho rằng, bọn hắn trừ dưới nước yêu thú bên ngoài, liền không có bất luận cái gì sợ hãi, mà lại chỉ cần bọn hắn không dưới nước, bọn hắn cũng không sợ dưới nước yêu thú. Bọn hắn là không có thiên địch. Thế nhưng là một nhân loại, lại đem bọn hắn trong lòng tất cả ngạo khí tất cả đều đánh xuyên qua. Cái này nhân loại, sẽ tiêu diệt bọn hắn ngạo khí, hủy diệt đi bọn hắn tự hào. Mà lại liền trong lòng bọn họ sùng cao nhất, thần thánh nhất Tam Đại Vương một trong, Đại Bằng Vương, cũng bị nhân loại kia ngã sắp xuống, thậm chí bọn hắn còn hoài nghi, liền xem như Tam Đại Vương xuất thủ, chỉ sợ cũng bắt không được cái này nhân loại. Nếu như không phải cuối cùng cái kia gọi là Hạ Thiên người la lên. Khả năng này 99 trọng thiên đã không có ở đây. Bọn hắn cũng không có ở đây. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng rất tò mò, cái này Hạ Thiên đến tột cùng là hạng người gì, hắn vì cái gì có thể đem thanh âm truyền đến xa như vậy. Trên mặt đất. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Tiểu tử thúi, ngươi không sao chứ? Thiên trận bọn người lo lắng nói. Ta không sao, năng lực này, liền xem như ta hiện tại sử dụng cũng có phụ tải. Hạ Thiên tóc nháy mắt biến bạch, hắn lúc này, lộ ra già nua rất nhiều. Ta dựa vào, người sẽ không chết già đi, chúng ta còn cũng chưa chết đâu. Hỏa Giáp Đế vội vàng nói. Hạ Thiên cười một tiếng. Có biết nói chuyện hay không, Thiên trận chừng Hỏa Giáp Đế một chút. Chỉ có biện pháp này, không nghe được thanh âm của ta, hắn là sẽ không trở về. Mà lại ta cũng không biết, hắn hiện tại đến cùng sống hay chết, bất quá hắn nếu là không về được, ta liền nhất định phải giết tới. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn hiểu được. Đại tướng quân khẳng định là cho là hắn chết rồi, cho nên mới sẽ giết ra ngoài. Lúc trước hắn để đại tướng quân rời đi, có thể đại tướng quân cuối cùng vẫn là giết ra ngoài. Hắn cũng không biết đại tướng quân hiện tại đến cùng thế nào. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng loại biện pháp này đi kêu gọi đại tướng quân. Ngươi đừng có gấp, hắn không đơn giản, lúc ấy chúng ta nhìn thấy, những cái kia đại yêu đều bị hắn đuổi theo chạy, mà lại tốc độ của hắn còn nhanh như vậy, nhất định không có vấn đề, trên người ngươi tổn thương còn chưa xong mà, liền sử dụng như thế hao phí tinh nguyên năng lực, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thiên trận nói, ta không sao, Hạ Thiên cắn răng. Nếu như không phải hắn sinh mệnh lực thịnh vượng, hắn chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Lúc ấy hắn đem Mạc Lân ném ra về sau, hắn đã không có đường lui, may mắn trước đó phía dưới đào xong đường hầm chạy trốn, Hạ Thiên cũng là sử dụng vô cực chặn lớn nhất một lần bạo tạc. Hắn muốn trốn vào Atula không gian, bất quá Hồng Phượng nhắc nhở hắn, chính là hắn chạy đến đi, Atula không gian cũng không phải là trực tiếp ở bên ngoài biến mất, mà là một cái huyễn thuật, ngụy trang thành một hạt nhỏ thổ, người khác khả năng không phát hiện được, nhưng loại này đại quy mô bạo tạc, liền xem như Atula không gian, cũng là trốn không thoát. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Dựa vào hắn cái kia ngoan cường sinh mệnh lực ngạnh kháng. Cuối cùng chạy trốn tới phía dưới thời điểm, mặc dù đụng phải bạo tạc lực nhỏ rất nhiều, bất quá hắn vẫn là bị liên tục không ngừng bạo tạc cho nổ mất đi, may mắn Hồng Phượng bảo vệ hắn, mà lại trợ giúp hắn chặn một số công kích. Chờ hắn lúc tỉnh lại, đều đã tại một chỗ ngọn núi bên trong. Mà Hồng Phượng cũng là bởi vì trọng thương, tiến vào hôn mê trạng thái. Cũng may sinh mệnh lực của hắn phi thường ương ngạnh, vì lẽ đó cuối cùng bản thân chữa trị, nếu không, hắn sẽ chết ở nơi đó, mặc dù thân thể chữa trị tốt, nhưng bạo tạc lực lượng vẫn là cơ hồ đem hắn triệt để hủy diệt. Vì lẽ đó đến bây giờ, thương thế của hắn còn không có hoàn toàn tốt. Ngươi cũng là chân mệnh lớn A, dạng này đều không chết được. Thiên Trận bất đắc dĩ nói. Không có cách, còn sống liền tốt, bất quá ta vẫn là không thể bảo hộ Hạ Gia Thành A. Hạ Thiên thở dài một hơi. Không có việc gì, Hạ Gia Thành không có, có thể trùng kiến. Thiên Trận nói. Đúng, lão tử muốn trùng kiến Hạ Gia Thành, có bản lĩnh, bọn hắn liền lại đến, nhìn xem ai tổn thất lớn. Hạ Thiên bọn hắn lần này sở dĩ sẽ có tổn thất, chính là nghĩ đến muốn bảo vệ Hạ Gia Thành. Cho nên mới sẽ có nhất định tổn thương, lần tiếp theo, nếu như phi hành yêu thú còn muốn đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn liền bỏ qua Hạ Gia Thành, sau đó đi giết đối phương. Nhìn xem cuối cùng ai tổn thất lớn. Liền hướng về phía đối phương đại yêu giết. Lão đại, các huynh đệ đều đang đợi tin tức, Địa Long nhìn xem Hạ Thiên nói. Chúng ta lúc ấy công kích thời điểm, ta nhớ được có một tòa đảo vô cùng lớn, mà lại phía trên cảnh sắc đặc biệt tốt, ta dự định ở nơi đó xây thành trì, các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nhanh như vậy liền trực tiếp xây thành trì sao? Thiên Trận hỏi. Đúng, trực tiếp xây thành trì, ta Hạ Thiên, xưa nay sẽ không chịu thua, phi hành yêu thú muốn cùng ta chơi, vậy ta liền bồi bọn hắn chậm rãi chơi. Hạ Thiên nói. Nhận sợ. Đời này là không thể nào nhận sợ. Vì lẽ đó Hạ Thiên chính là đón gió mà lên. Tốt, chúng ta cùng ngươi, Thiên Trận nói. Nghe được Thiên Trận, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Chờ đại tướng quân, hắn đến, chúng ta liền đi. Hạ Thiên nói. Tốt. Gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Gia Thành người tinh thần đều là căng cứng, bởi vì bọn hắn vẫn luôn không có Hạ Thiên tin tức. Từ khi Hạ Thiên cứu được Mặc Lân về sau, liền không có bất luận cái gì liên quan tới tin tức. Hạ Thiên giống như là thật xảy ra chuyện đồng dạng. Tất cả mọi người là phi thường sợ hãi. Tại Hạ Thiên trở về thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi. Mặc Lân càng là không hăng hái khóc lên, cái này còn bị Hạ Thiên cho giáo dục một trận. Lão đại, tin tức mới nhất, xếp hạng trước 10 thế gia giống như cũng xuất hiện khác nhau, mà lại hiện tại từng cái thế gia, lòng người tất cả đều tản, mọi người lẫn nhau không tín nhiệm, chỉ có bát đại thế gia đoạn thời gian trước biến mất về sau, không còn có xuất hiện. Địa Long đem tình báo giao cho Hạ Thiên. Bách gia muốn gây ra hỗn loạn, hiện tại ngay cả chính bọn hắn cũng bắt đầu hỗn loạn lên, toàn bộ bách gia bên trong, tất cả mọi người đều là không muốn không tín nhiệm, bách gia lần này là thật tan rã. Hạ Thiên lắc đầu. Bất quá trải qua bọn hắn cái này nháo trò, Thiên Trận đại lục bên trên, xuất hiện rất nhiều trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện bảo tàng, đã xuất hiện mấy ngàn cái, mà lại thu hoạch được bảo tàng người, giống như thực lực đều tăng nhiều, rất nhiều người thậm chí đều đã thành danh. Địa Long lại một lần nữa nói. Đây chính là bọn họ muốn xem đến A. Hạ Thiên minh bạch, bách gia sở dĩ gây ra hỗn loạn, chính là vì để càng nhiều tiềm ẩn bảo vật đào được, chỉ có loạn thế, rất nhiều ẩn tàng bảo vật mới có thể đào được. Bọn hắn là muốn thừa cơ hội này, tìm tới phương pháp đột phá. Đúng rồi, đây là vừa mới trở về các huynh đệ mang về, là chợ đen lão đại giao cho ngài, nói là chợ đen hiểu rõ đến Thiên Trận đại lục bên trên bí mật lớn nhất. Địa Long đem một cái chữ vật trang bị giao cho Hạ Thiên. Hết chương 7430. Chương 7431 đại tướng quân trở về. Người đăng FTO. Chợ đen tin tức. Chợ đen tại Thiên Trận đại lục đã nhiều năm như vậy, nội tình vậy dĩ nhiên là phi thường thâm hậu, bọn hắn khả năng cũng sẽ biết một số đặc thù sự tình, mà lại đã tin tức là chợ đen mang tới. Đó phải là Tiểu Thiên Lực muốn giao cho hắn. Tiểu Thiên Lực vẫn tương đối hiểu rõ Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn hẳn phải biết Hạ Thiên muốn giải cái gì. Làm Hạ Thiên mở ra chữ vật trang bị thời điểm, hắn thấy được hai mặt có hai cái nho nhỏ pho tượng. Chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng hai cái này pho tượng là Hạ Thiên quen thuộc như vậy tồn tại. Hai cái này pho tượng chủ nhân, chính là hắn ban đầu rời đi địa cầu thời điểm, nhìn thấy hai cái pho tượng, cái kia hai cái ngay cả kim đao đều không phá nổi pho tượng, bất quá bây giờ hai cái này, hiển nhiên là ngụy tạo. Chẳng qua là Tiểu Thiên Lực muốn giao cho Hạ Thiên, để Hạ Thiên nhìn. Hai cái này pho tượng ta gặp qua, Thiên Trận nói. Ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Tại ta đưa cho ngươi tuyệt địa một trong, gọi là vô tận lỗ đen, ở trong đó không có cuối cùng, dạng gì nguy hiểm đều có, mà lại bên trong giống như không có bảo vật gì. Đương nhiên, cái này cùng ác mộng chi địa không giống, ác mộng chi địa vẫn là từng có một số bảo vật, chỉ bất quá trước đó có rất ít người thu hoạch được. Nhưng vô tận trong lỗ đen, giống như trừ tử vong, liền không có cái gì, nếu như nhất định phải nói bên trong bảo vật, đó phải là chết ở bên trong những người kia, trên người bọn họ mang theo đồ vật. Thiên Trận giải thích nói. Ân, cách nơi này xa sao? Hạ Thiên hỏi. Xa, đương nhiên xa, chúng ta bây giờ kỳ thật đã thuộc về tại Thiên Trận Đại Lục về phía Tây, mặc dù không phải phía Tây nhất, bất quá cũng là tới gần biên cảnh, mà cái này vô tận lỗ đen, là tại phía Nam, rất xa phía Nam. Nếu như bay thẳng đi qua, không có mấy trăm năm, là không thể nào bay qua, vì lẽ đó ở giữa cần tìm một số ẩn tàng truyền tống trận, hoặc là ngồi phi thuyền ngủ đi. Thiên Trận nói. Thiên Trận Đại Lục bên trên truyền tống trận tuyệt không phát đạt. Bởi vì nơi này mất khống chế loạn hơn, mà lại chế tạo truyền tống trận thủ pháp đã thất truyền, trận pháp mặc dù tại, nhưng thủ pháp không tại, vậy liền sẽ để cho truyền tống trận trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhiều khi, truyền tống trận sử dụng một lần liền hư mất. Cũng có người tại sử dụng truyền tống trận thời điểm, trực tiếp bị truyền tống đến không biết địa phương, còn có người, trực tiếp hủy diệt tại thời không loạn lưu bên trong. Ân, xem ra muốn hoạch định một chút lộ tuyến, Hạ Thiên muốn đi nơi này nhìn xem. Nếu là có hai cái này pho tượng địa phương, cái kia nói không chừng còn ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, thậm chí khả năng nối liền trở lại địa cầu cửa ra vào. Vì lẽ đó, Hạ Thiên vẫn là phải thử vận khí một chút. Tiểu Thiên Lực truyền tới tin tức này, mặc dù cũng không có nói cái gì, có thể Hạ Thiên đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy hai cái này pho tượng, cũng làm cho hắn cảm xúc vô cùng nhiều. Tốt, ta nghĩ biện pháp, Thiên Trận nhẹ gật đầu. Phía Nam hiện tại là người của ma giáo rất nhiều, vì lẽ đó đi qua thời điểm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Địa Long nhắc nhở. Hiện tại Thiên Trận Đại Lục cách cục mặc dù loạn, bất quá mấy cái này phương hướng vẫn tương đối đột xuất. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì sai lầm. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên cứ như vậy nghỉ ngơi. Qua vài ngày nữa. Lão đại, đại tướng quân trở về, đã bị chúng ta mang tới. Địa Long nói. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, đi hướng đại tướng quân phương hướng, hắn cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem đại tướng quân. Đại tướng quân cũng dạng này nhìn xem Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp đánh vào đại tướng quân trên đầu, không phải nói cho ngươi đừng làm loạn sao. Ta lúc ấy sốt ruột, đại tướng quân giải thích nói. Không có lần tiếp theo, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không cho phép làm loại chuyện này. Hạ Thiên nhắc nhở. Đại tướng quân hiển nhiên cũng là lộ ra dáng tươi cười, nhưng ngay tại hắn dáng tươi cười lộ ra giờ khắc này, thân thể của hắn cũng đổ xuống dưới. Đại tướng quân Hạ Thiên vội vàng kéo lại đại tướng quân thân thể, sau đó tiến lên xem xét. Không có bất kỳ cái gì khí tức. Sẽ không là chết? Hạ Thiên hậu giả kiểm tra một chút, cũng là phi thường kinh ngạc nói. Hắn nguyên bản cũng không phải là sống. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân thân thể, sau đó chau mày, không biết hắn chuyện gì xảy ra a, bất quá hắn không chết, chính là đã hôn mê. Đại tướng quân nguyên bản cũng không phải là cái gì người sống. Vì lẽ đó không có khí tức cũng là bình thường. Hạ Thiên kiểm tra đại tướng quân thời điểm, cảm giác hắn càng giống là thoát lực đồng dạng, hắn cũng có thể lý giải, đại tướng quân loại tồn tại này, hắn khẳng định là không biết mệt, dựa vào một cái tín niệm một mực trèo chống chính mình. Vì lẽ đó tại hắn biết Hạ Thiên xảy ra chuyện về sau, hắn cũng là trực tiếp giết ra ngoài, mặc dù như thế giết ra ngoài nhìn qua vô cùng uy mãnh, thế nhưng là trên thực tế, hắn như thế đánh, khẳng định là đang không ngừng tiêu hao thân thể của mình. Nếu như hắn còn không có nhìn thấy Hạ Thiên, vậy liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Bởi vì trong lòng của hắn khẩu khí kia còn không có tán. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, tất cả mặt trái cảm giác liền tất cả đều sẽ bạo phát đi ra. Trực tiếp ngã xuống. Người đây là làm gì? Thiên Trận nhìn thấy Hạ Thiên lấy ra một ngụm quan tài thủy tinh tài, cũng là vô cùng không hiểu. Hắn tại trong quan tài đợi, hiệu quả hẳn là có thể càng tốt hơn, mà lại quan tài thủy tinh tài, ánh trăng cũng có thể chiếu xuống, đến lúc đó cho hắn tìm một cái âm u một điểm địa phương nghỉ ngơi, đoán chừng liền có thể khôi phục. Hạ Thiên hiện tại là nghĩ biện pháp để đại tướng quân có thể sớm một chút tỉnh lại, bất quá hắn cũng không biết đại tướng quân lần này thoát lực đến cùng cụ thể là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó hắn cũng không thể dự đoán đại tướng quân cần bao lâu mới có thể khôi phục. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Đại tướng quân khẳng định là không chết. Vậy liền đi trước hòn đảo kia xem một chút đi, Thiên Trận nói. Ân, Hạ Thiên mang theo bọn hắn bay đến bờ biển. Sau đó triệu hoán dưới nước yêu thú mang theo bọn hắn trực tiếp đi qua, mặc dù bọn hắn cũng có thể bay qua, bất quá dưới nước yêu thú tốc độ càng nhanh một chút, mà lại cũng có thể dẫn đầu bọn hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Đại nhân, ngài muốn đi hòn đảo kia, là phụ cận hoàn cảnh tốt nhất một tòa đảo. Một tên dưới nước yêu thú làm bọn hắn dẫn đường. Nơi đó không có cái khác sinh vật, a ta nghĩ ở nơi đó xây thành trì. Hạ Thiên nói. Có một ít tiểu động vật cùng tiểu phi chim, bất quá đều không có tu luyện thành yêu, đều là rất phổ thông, còn có một số dưới nước sinh vật nhỏ cũng thích đến đó bên bờ. Tên kia dưới nước yêu thú giải thích nói. Tốt, ta mặc dù xây thành trì, bất quá sẽ không phá hư bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt. Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân thông cảm. Ân, lần này trùng kiến Hạ Gia Thành, vẫn là sẽ rất phiền phức, hơn nữa còn muốn phòng ngừa phi hành yêu thú lần nữa đột kích. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là tốt như vậy địa phương lần nữa bị phá hư. Không biết, đại nhân. Cái gì không biết? Hạ Thiên hỏi. Phi hành yêu thú sẽ không lại đến tập kích, đầu kia dưới nước yêu thú nói. Hết chương 7431. Chương 7432 phi hành yêu thú lệnh cấm. Người đang FTO. Có ý tứ gì? Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi, lúc này hắn là thật không rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cùng phi hành yêu thú đều đã cùng chết đến loại trình độ kia, phi hành yêu thú sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết sao? Dưới nước yêu thú hỏi. Không biết a, Hạ Thiên nói. Phi hành yêu thú xuống lệnh cấm, bất kỳ cái gì phi hành yêu thú, đều không thể lại đi ăn cướp bất cứ một cái nhân loại, cũng không thể cùng nhân loại phát sinh bất kỳ xung đột. Đây là 99 trọng thiên tam đại vương ra lệnh, nếu như ai vi phạm, liền trực tiếp diệt tộc. Đầu kia dưới nước yêu thú giải thích nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vô cùng không hiểu. Ta nghe nói, phi hành yêu thú bên trong, hiện tại có một cái cấm kỵ danh tự, giống như gọi là Hạ Thiên, đúng, chính là Hạ Thiên, bất kỳ cái gì phi hành yêu thú chỉ cần nghe được cái tên này, liền sẽ sắc mặt đại biến, sau đó xám xịt đào tẩu. Đầu kia dưới nước yêu thú nói. Ngươi biết ta gọi tên là gì sao? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, danh tự ta nào có tư cách hỏi a? Đầu kia dưới nước yêu thú lắc đầu. Ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Hả? Đầu kia dưới nước yêu thú lập tức giật mình, sau đó vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhân không biết đại nhân gọi. Gọi thẳng danh húy của đại nhân, có nhiều đắc tội, còn xin đại nhân thứ lỗi. Không cần khẩn trương như vậy, chính là một cái tên mà thôi, tùy tiện gọi thế nào đều có thể. Hạ Thiên kéo hắn. Đại nhân, ngài thật gọi cái tên kia à? Đầu kia dưới nước yêu thú hỏi. Ân, hàng thật giá thật, Hạ Thiên nói. Đại nhân thật sự là quá thần kỳ, ngài một cái tên, liền đem toàn bộ phi hành yêu thú tộc đàn tất cả đều kinh hãi, trước kia phi hành yêu thú thế nhưng là phi thường càn rỡ, bọn hắn cho rằng bọn họ không có thiên địch, chỉ cần không dưới nước, phi hành yêu thú chính là trên thế giới này mạnh nhất, lúc ấy thường xuyên ăn cướp nhân loại, mà lại giết người diệt khẩu, sẽ còn đánh lén một số nước của chúng ta xuống yêu thú, ăn hết chúng ta đợi các loại. Bất quá lần này bởi vì tên của ngài, xuống lệnh cấm về sau, những cái kia phi hành yêu thú tất cả đều trung thực. Đầu kia dưới nước yêu thú gần phi thường kính nể nhìn xem Hạ Thiên. hắn là phát ra từ nội tâm kính nể Hạ Thiên A. Một nhân loại có thể cải biến toàn bộ phi hành yêu bầy thú tộc vận mệnh, dạng này nhân loại thật là quá kinh khủng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nằm tại quan tài thủy tinh tài bên trong đại tướng quân, hắn cho rằng có thể là đại tướng quân làm A, bất quá hắn cũng không biết đại tướng quân làm cái gì, chỉ có thể chờ đợi đại tướng quân tỉnh lại về sau, hắn lại đi hỏi thăm đi. Trải qua đầu kia dưới nước yêu thú kiên nhẫn giảng giải, Hạ Thiên bọn hắn đối phụ cận tất cả đảo nhỏ đều hiểu rõ vô cùng, còn có phụ cận tất cả hải vực cũng đại khái hiểu rõ một chút. Bất quá bọn hắn cũng coi là nghe được tin tức tốt. Đó chính là phi hành yêu thú không có ý định công kích bọn hắn Hạ Gia Thành. Tin tức này đối với bọn hắn đến nói, vẫn là vô cùng tốt. Lúc trước hắn chỉ lo lắng, nếu như xây thành trì, có thể hay không lần nữa lọt vào phá hư, mặc dù phá hủy còn có thể trùng kiến, thế nhưng là tâm tình mọi người không giống A, mà lại hòn đảo này tốt như vậy, nếu như bị phá hư, vậy liền đáng tiếc. Một khi đại chiến, cái kia phụ cận đến lúc đó bao nhiêu tiền đều có thể sẽ không có một ngọn cỏ. Tựa như là Hạ Gia Thành nơi đó. Mặc dù không phải Hạ Thiên Tử cầu công kích, nhưng lúc đó phi hành yêu thú loại kia hủy diệt tính bạo tạc công kích, cũng là Hạ Gia Thành phụ cận tất cả địa phương tất cả đều trở nên cháy đen một mảnh, hủy hoại vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù tử cầu loại kia hủy diệt trình độ, bất quá khi đó Hạ Gia Thành phụ cận, trong vòng 10 năm, hẳn là không có một ngọn cỏ. Rốt cục đi vào hòn đảo này, trên mặt của mọi người cũng tất cả đều lộ ra vui sướng thần sắc. Lúc này, bọn hắn còn không có lên đảo, những cái kia dưới nước đám yêu thú cũng đã bắt đầu bận rộn, bọn hắn bắt đầu không ngừng hướng trên tòa đảo này vận chuyển vật tư. Vẫn là câu nói kia, xây thành trì, không phá hư hoàn cảnh nơi này, cũng không cần đi quấy rầy chung quanh tiểu động vật, cho bọn hắn một cái tốt sinh hoạt không gian. Hạ Thiên nói. Vâng. Đã nơi này không có nguy hiểm, vậy chúng ta cũng kém không nhiều muốn động thân. Hạ Thiên có ý tứ là đi vô tận lỗ đen. Hắn muốn đi xem một chút nơi đó đến tột cùng là dạng gì. Cái kia hai tòa pho tượng, ở bên trong đại biểu cho cái gì? Còn có. Nơi đó đến cùng có thể hay không tìm tới phương pháp đột phá? Ân, lần này vẫn là ta thủ hộ nơi này sao? Thiên Hậu dạ hỏi. Không cần bảo vệ, cùng một chỗ đi, dạng này cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức, nếu có nguy hiểm, liền để bọn hắn trực tiếp chạy trốn tới dưới nước đi. Không quản cao thủ như thế nào, cũng không dám đi dưới nước giết chúng ta Hạ Gia quân người. Hạ Thiên nói. Mà lại dưới nước rất nhiều yêu thú vẫn luôn tại trấn thủ, kỳ thật chỉ cần Hạ Thiên có phân phó lời nói, những cái kia dưới nước yêu thú đều sẽ lập tức xông lên. Lão đại, hai vị kia Hạ Gia lão tiền bối hẳn là trong nửa tháng cũng liền đến. Địa Long nhắc nhở. Đúng, gia gia của ta bọn hắn muốn tới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đã Hạ Kiệt cùng Hạ Vân muốn tới. Cái kia Hạ Thiên liền muốn ở đây nghênh đón. Như vậy đi, chia hai nhóm, đi trước một nhóm người, ở phía trước mở đường, an bài tốt lộ tuyến, sau đó nhóm thứ hai người thuận chúng ta ký hiệu tiến lên là được rồi. Thiên Hậu dạ nói. Cũng tốt, dạng này có thể tiết kiệm mất không ít thời gian. Hạ Thiên nói. Lần này vô tận lỗ đen cùng ác mộng chi địa không giống, ác mộng chi địa là bởi vì đột nhiên nổi danh, vì lẽ đó nơi đó mới có nhiều người như vậy. Vô tận lỗ đen nơi đó cơ hồ là không có người, vì lẽ đó đến lúc đó cũng có thể ít đi không ít phiền phức. Thiên Trận nói. Đã dạng này, cái kia mở đường liền để thời tiết tiền bối cùng Quang Minh tiền bối còn có Ngô Dụng tiền bối đi Hạ Thiên để bọn hắn ba cái tổ đội, chính là có công có phòng, còn có dò xét. Dạng này không quản gặp được dạng gì nguy hiểm, mấy người bọn hắn đều là không có vấn đề. Kỳ thật bình thường đến nói, bọn hắn những người này cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ bất quá bây giờ Thiên Trận đại lục quá loạn, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận một chút. Ân, vậy chúng ta sửa sang một chút, cái này xuất phát. Thiên Hậu dạ nói. Các vị tiền bối, vạn sự cẩn thận, không cần cùng bất cứ người nào phát sinh ma sát, nếu như có chuyện, ngay lập tức đưa tin cho ta, mục đích của chúng ta là vì tìm kiếm cơ hội đột phá, mà không phải cùng cái khác thế lực cái gì tranh đoạt. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Yên tâm đi, chúng ta biết đến. Thiên Hậu dạ nhẹ gật đầu. Tại Thiên Hậu dạ bọn hắn rời đi đại khái 5 ngày thời gian sau. Lão đại, lớn tin tức, Địa Long chạy tới. Chuyện gì? Hạ Thiên còn không có thả tay xuống bên trên làm việc, hiện tại xây thành trì, tất cả mọi người là cùng tiến lên tay. xếp hạng trước 10 thế gia gia chủ, vương gia gia chủ Vương Thiên to lớn, đột nhiên biến mất, chính là đại sư Vương Lâm chỗ cái kia thế gia, không có ai biết chuyện gì xảy ra, hiện tại gia chủ từ vương gia đại công tử tiếp nhận. Địa Long bẩm báo nói. Hết chương 7432. Chương 7433 vương gia đại công tử. Người đang FPO. Tin tức này thế nhưng là phi thường nặng cân. Trước đó thiên trận đại lục đại loạn sau khi thức dậy, rất nhiều người liền bắt đầu suy đoán, sẽ có hay không có thế gia gia chủ bắt đầu vẫn lạc, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn có thể cam đoan mình, có thể nương theo lấy tình thế phát triển, cái kia đằng sau rất có thể ai cũng đoán trước không đến sẽ xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, rất nhiều người cũng cho rằng, thế gia gia chủ nói không chừng cũng sẽ có tử vong xuất hiện. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất chết lại là xếp hạng trước 10 vương gia gia chủ. Phải biết, vương gia địa vị tại Bách gia bên trong thế nhưng là phi thường cao, đặc biệt là bởi vì đại sư Vương Lâm lực ảnh hưởng, mặc dù Vương Lâm cũng không phải là vương gia gia chủ, bất quá hắn lại cho vương gia mang đến rất nhiều thanh danh. Vì lẽ đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới, vương gia gia chủ sẽ xảy ra chuyện. Mà lại kỳ thật nếu như không phải vương gia công bố ra ngoài, liền xem như sẽ bị người khác phát hiện, cái kia nói không chừng cũng là bao lâu về sau sự tình, nhưng là bây giờ, vương gia đại công tử trực tiếp thay cha mình vị trí, cái này rõ ràng đối ngoại tuyên bố phụ thân hắn mất tích rất có thể là tử vong. Gấp gáp như vậy tiếp nhận phụ thân hắn vị trí, xem ra trong này có vấn đề a. Hỏa Giáp Đế nói. Vương gia đại công tử, hiện tại hẳn là trở thành hắn là vương gia gia chủ, kỳ thật hắn vẫn luôn là một cái dã tâm phái. Hắn nhớ thương vương gia gia chủ vị trí đã rất lâu rồi, chỉ bất quá vương gia gia chủ vẫn luôn phi thường kiện khang, mà lại vương gia gia chủ cũng là vẫn luôn không có ý định đem vị trí gia chủ tặng cho hắn, vì lẽ đó hắn cũng vẫn luôn không có bộc lộ tài năng. Thiên trận với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là vô cùng nhiều. Đặc biệt là Bách gia sự tình, hắn hiểu rõ cũng là càng nhiều. Có phải hay không là hắn xử lý cha ruột của mình? Hạ Thiên hỏi. Không bài trừ loại ý nghĩ này, bất quá hẳn là chuyện gì xảy ra, nếu không hắn không thể nào là phụ thân hắn đối thủ, mà lại vương gia gia chủ bên người còn có mấy cái hộ vệ, thực lực đều là cường hãn vô cùng, căn bản cũng không phải là hắn muốn đối phó liền có thể đối phó, kỳ thật vương gia gia chủ vẫn luôn muốn để đại sư Vương Lâm tiếp nhận vị trí của hắn, chỉ bất quá đại sư Vương Lâm mặc dù họ Vương, nhưng hắn chẳng qua là một cái nhặt được vương gia con em, vì lẽ đó tại vương gia, danh không chính, ngôn bất thuận. Nếu không vương gia gia chủ sớm đã đem vị trí truyền cho hắn. Thiên trận giải thích nói. Ồ còn có chuyện như vậy, đại sư Vương Lâm thế mà không phải người của vương gia. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, Vương Lâm là lúc nhỏ bị vương gia đời trước gia chủ kiếm đến, vì lẽ đó có thể nói, hắn từ nhỏ đã là tại vương gia lớn lên, hắn đang trưởng thành thời điểm, thay vương gia lập xuống vô số công lao. Cũng chính bởi vì dạng này, đời trước vương gia gia chủ mới khiến cho hắn họ vương, về sau nương theo lấy hắn trưởng thành, hắn đối vương gia tác dụng cũng là càng lúc càng lớn, tại trong vương gia địa vị cũng là phi thường cao, bất quá Vương Lâm nhân phẩm vẫn luôn cực kỳ tốt, hắn cũng phi thường cảm ơn vương gia, vì lẽ đó hắn xưa nay không dùng địa vị của mình đi khi dễ bất cứ người nào, thậm chí vương gia rất nhiều con em đều đem hắn xem như hạ nhân đồng dạng đối đãi, có thể hắn lại hoàn toàn sẽ không tức giận, đều sẽ đem sự tình làm tốt. Thiên trận nói đến Vương Lâm thời điểm, cũng là khen không dứt miệng. Hạ Thiên gặp qua Vương Lâm, cũng cùng Vương Lâm giao thủ qua, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng đối Vương Lâm đánh giá là cực kỳ tốt. Cái kia vương gia gia chủ không quản sao dù sao cũng là loại cao thủ hàng đầu này, nếu như vương gia con em tùy tiện điều động, đây chẳng phải là sẽ có tổn hại danh khí? Hạ Thiên hỏi. Quản, có một lần, vương gia gia chủ bắt lấy một cái cơ hội, trực tiếp chém giết một tên vương gia con em, từ đó về sau. Không còn có vương gia con em dám tùy tiện mệnh lệnh Vương Lâm, bất quá Vương Lâm thái độ đối với bọn họ vẫn là đồng dạng, nhìn thấy vương gia hạch tâm con em, hắn vẫn là rất tôn kính, bất quá đại công tử cũng không làm sao thích hắn, bởi vì vương gia gia chủ đã từng công khai nói qua, hắn muốn đem vương gia gia chủ vị trí giao cho Vương Lâm. Thiên trận nói, a, ta hiểu được, vương gia gia chủ cũng không nhất định là đại công tử hại chết, nhưng đại công tử gấp gáp như vậy thượng vị, bại lộ phụ thân hắn xảy ra chuyện mục đích. Chính là vì phòng ngừa Vương Lâm thượng vị, đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, hắn chính là vì phòng ngừa Vương Lâm thượng vị, bất quá hắn như thế thượng vị, Vương Vương Lâm là chắc chắn sẽ không cùng hắn tranh. Vương Lâm người này, tuyệt đối sẽ không chủ động cùng người khác đi tranh vị trí gia chủ, trừ phi là bị người đẩy lên đi, càng không cần là vương gia đại công tử, loại này tồn tại hắn nhưng là vẫn luôn là phi thường tôn kính. Thiên Trận nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Vương Lâm là một người tốt a. Đáng tiếc, hắn không có đụng phải một cái tốt cấp trên. Quyền lợi loại vật này, là rất dễ dàng để người mê thất bản tâm, đặc biệt là lớn như vậy vương gia, bách gia trước người tồn tại a, lên làm dạng này gia chủ, cái kia cơ hồ chính là có được hiệu lệnh bách gia quyền lợi, đương nhiên, gần nhất bách gia thế cục dung chuyển, hắn cũng không có quyền lợi lớn như vậy. Thiên Trận nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bất quá chuyện lần này có kỳ quặc, vương gia gia chủ thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, hắn như thế một khi thất tung, vậy liền nhất định có đại sự phát sinh, ta muốn đi điều tra một chút. Thiên Trận nói. Ân, kỳ thật có thể làm cho vương gia gia chủ loại này tồn tại tử vong, nói không chừng chính là bọn hắn cũng đi cái gì hiểm địa, sau đó nơi đó cũng có độ kiếp người thành công, đem hắn đánh giết. Hạ Thiên phỏng đoán nói. Ta cũng có suy đoán như vậy, vì lẽ đó ta muốn đi điều tra. Thiên Trận nói. Tốt, cái khác các vị tiền bối cùng đi với ngươi, như vậy, ta mới có thể yên tâm. Hạ Thiên nói. Như vậy đi, vạn binh lưu lại cùng ngươi, hỏa giáp theo ta đi. Thiên Trận nói. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể dạng này, có hỏa giáp tiền bối tại, ta cũng có thể yên tâm không ít, bất quá nếu là phát sinh cái gì đặc thù sự tình, nhất định phải ngay lập tức cho ta biết. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tự mình hành động, nếu như phát hiện cái gì, nhất định sẽ liên hệ ngươi, nếu như điều tra kết thúc, chúng ta liền đi vô tận lỗ đen nơi đó cùng các ngươi tụ hợp. Thiên Trận nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thiên Trận cùng hỏa giáp đế hai người cũng rời đi. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại vạn binh một cái bách tinh tội giả. Hắn sẽ bồi tiếp Hạ Thiên cùng một chỗ. Hạ Thiên một mực tại nơi này chờ đợi. Chờ đợi lấy Hạ Vân cùng Hạ Kiệt đến. Đợi thời gian nửa tháng, hai người kia rốt cuộc tại Hạ gia quân hộ tống phía dưới, đến nơi này tham kiến gia gia, Thái gia gia. Tiểu tử ngươi, càng ngày càng lợi hại, chúng ta khắp nơi đều có thể nghe được tên của ngươi. Hạ Vân nói một câu. Đều là hư danh, Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng rồi, lần này cố ý tới tìm ngươi, là có một kiện liên quan tới phụ thân ngươi sự tình muốn nói cho ngươi. Hạ Vân đột nhiên nghiêm túc. Hết chương 7.433. Chương 7.434 phụ thân ngươi 2 tuổi liền chết. Người đang FPO. Nghe được là liên quan tới chính mình phụ thân tin tức, Hạ Thiên cũng nghiêm túc, hắn hiện tại cũng rất muốn biết, hai vị này ra ra tới, đến cùng là muốn nói cho hắn biết cái gì. Hai người bọn họ, lại tới đây khẳng định không dễ dàng. Còn cố ý chạy tới tìm Hạ Thiên. Vậy liền nhất định là càng thêm không đơn giản. Mời nói, Hạ Thiên cung kính nói. Làm sao nói với người đâu, kỳ thật đi, hai chúng ta, rất sớm trước kia, cũng tại Thiên Trận Đại Lục. Hạ Vân nói. Hạ Thiên sững sờ làm sao có thể nơi này không phải đan phương hướng phong bế sao thực lực đến, liền trở về không được. Hạ Thiên phi thường không giải thích được nói. Cụ thể nói như thế nào đây một phương diện, chúng ta áp xúc mình thực lực. Để chúng ta thực lực nhỏ hơn hạ tam giới cực hạt, lại thêm chúng ta năm đó thu được một số đặc thù đồ vật, vì lẽ đó liền trở về. Hạ Vân nói. Năm đó hai chúng ta, không thích nơi này ngươi lừa ta gạt, càng không thích nơi này phân tranh, vì lẽ đó liền lựa chọn trở về, hơn nữa còn có một cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu. Hạ Kiệt nói. Nguyên nhân gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì phụ thân ngươi. Hạ Vân nói tiếp. Hạ Thiên minh bạch, chuyện quan trọng tới. Năm đó, kỳ thật chính xác đến nói, phụ thân ngươi đã chết, chẳng qua là ta không muốn thừa nhận miễn. Hạ Vân nói. Chết rồi? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, tại hắn vẫn chưa tới 2 tuổi thời điểm liền chết. Hạ Vân nói. Ngạch. Ngưu bức. Lần này ngưu bức. Hạ Thiên hoàn toàn mộng bức, phụ thân của mình không đến 2 tuổi liền chết, vậy mình là thế nào tới? Theo trong khe đá đụng tới sao? Lúc này Nguyên Hạ gia thành phụ cận. Gần nhất nơi này tới rất nhiều người, những người này đều là tới tầm bảo, trước đó động tĩnh của nơi này rất lớn, bị truyền ra ngoài, người bên ngoài đem nơi này truyền thần hồ kỳ thần, có thể nói, nơi này hoàn toàn biến thành tất cả mọi người vùng đất mộng tưởng. Có liên tục không ngừng người chạy đến nơi đây, tất cả mọi người ở đây bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Mà lại, dần dần, cũng có người ở đây phát hiện mấy cái yêu đan. Cái này để tới đây thám hiểm người càng nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không có người đến qua địa phương, đột nhiên tăng lên rất nhiều người, những người này lại tới đây về sau, cũng bắt đầu đào ba thước đất đồng dạng tìm bảo vật A, thậm chí còn có một ít chuyên nghiệp tầm bảo người. Căn cứ ta hơn 3.000 năm tầm bảo kinh nghiệm, nơi đây âm dương tế hội, nhất định có đại bảo muốn hiện thế. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là bị hù sửng sốt một chút. Những người này cũng tất cả đều là không hiểu, nghe được người ta nhân sĩ chuyên nghiệp nói như vậy, bọn hắn cũng là cao hứng phi thường. Bát đại thế gia gia chủ hiện tại có thể nói là nhất an nhàn, bọn hắn mang theo gia tộc mình tinh nhuệ, trốn đến nhất không hề giấu chân người địa phương tới, hơn nữa còn cùng nơi đó yêu thú đàm phán, không xâm phạm lẫn nhau, không giết bất kỳ một cái nào thành yêu sinh vật. Lớn tin tức, Công Tôn thế gia gia chủ hô. Thế nào bên trong mấy vị gia chủ đều chạy ra ngoài? Vương Thiên to lớn chết rồi, Công Tôn thế gia gia chủ hưng phấn hô. Ta dựa vào, lão gia hỏa này thế mà chết rồi. Mộ Dung thế gia gia chủ cũng là hai mắt tỏa sáng, lão gia hỏa này chết một lần, trước 10 bách gia tất nhiên nội loạn a, trước đó 10 bách gia liên minh cũng liền hỏng mất. Không sai, cùng ngươi nói giống nhau như đúc, Vương Thiên to lớn chết rồi, cũng không nói là chết, mất tích, là mất tích, đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch đến chúng ta cái này cấp bậc người. Một khi mất tích, cái kia cơ hồ liền cùng chết không có gì khác biệt. Công Tôn thế gia gia chủ nhẹ gật đầu. Vương Thiên to lớn lão gia hỏa này, bình thường là một cái người hiền lành, cũng chính là hắn cùng Mặc gia gia chủ Mặc Kỳ hai người, mới có thể mị lực đó đem trước 10 bách gia liên hợp cùng một chỗ. Hiện tại Vương Thiên to lớn chết rồi, Mặc Kỳ một người cũng gánh không được, hiện tại xếp hạng trước 10 bách gia, khẳng định là lẫn nhau xuất hiện khoảng cách, vậy bọn hắn ở giữa liên minh cũng liền bị triệt để tan rã. Mộ Dung thế gia gia chủ nói, bọn hắn đều là bách gia gia chủ, vì lẽ đó bọn hắn đối lẫn nhau vẫn là vô cùng hiểu rõ. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn đều đoán được sẽ phát sinh chuyện gì. Có thể hay không Vương Thiên to lớn lão gia hỏa kia đụng phải giống như chúng ta tình huống. Đới gia gia chủ đột nhiên nói, ngươi nói một chút, độ kiếp. Không sai, trước kia ta khả năng không tin có độ kiếp người thành công tồn tại. Nhưng gặp được ác mộng chi địa cái kia hoa rơi về sau, ta liền đã xác định trên thế giới này, hẳn là còn có độ kiếp người thành công, chỉ bất quá đám bọn hắn giống như đều bị cái gì trói buộc, vì lẽ đó không thể rời đi mình độ kiếp địa phương, thậm chí bọn hắn là dựa vào cái chỗ kia mới độ kiếp thành công. Đới gia gia chủ nói. Suy đoán này không có sai, Mộ Dung thế gia gia chủ nói. Vậy chúng ta bây giờ có phải là sắp đi ra ngoài, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều. Chúng ta có phải hay không muốn đi tìm cơ hội? Công Tôn thế gia gia chủ hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, các loại, đó chính là các loại, đợi đến thiên trận đại lục bên trên, chúng ta người biết bên trong, có người thành công độ kiếp rồi, cái kia độ kiếp biện pháp hẳn là liền sẽ truyền ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể chủ động đánh ra. Thứ hai, đi cầu Hạ Thiên. Mộ Dung thế gia gia chủ nói. Nghe được điểm thứ nhất thời điểm, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, nhưng nghe đến điểm thứ hai thời điểm, đám người trầm mặc. Nếu như nói, trừ những cái kia đã độ kiếp người thành công bên ngoài, trên thế giới này, còn có cơ hội giúp bọn hắn thành công độ kiếp người, đó phải là Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên nhất định biết rất nhiều bí mật. Được rồi, chúng ta vẫn là phải điểm tôn nghiêm đi. Chờ thứ nhất cái đi, thực sự là gánh không được, lại đi cầu Hạ Thiên đi. Công Tôn thế gia gia chủ lắc đầu, hắn cảm giác phi thường mất mặt a. Đây là thật mất mặt. Bọn hắn trước đó còn thiên thiên hô hào muốn giết Hạ Thiên, dùng hết các loại biện pháp đi chém giết Hạ Thiên. Kết quả hiện tại còn liếm láp mặt đi cầu Hạ Thiên. Loại chuyện này, bọn hắn thật sự có chút làm không được. Cũng thế, quên đi, ta chỉ nói là nói mà thôi. Mộ Dung thế gia gia chủ nhẹ gật đầu. Nhất định phải mật thiết chú ý phía ngoài tin tức, chúng ta bây giờ vị trí rất vắng vẻ, tin tức truyền tới là cần thời gian, vì lẽ đó tốt nhất chúng ta còn có thể nhanh lên tiếp vào tin tức, tránh tin tức trên đường lãng phí thời gian. Lý gia gia chủ nói. Ân. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Mới xây Hạ Gia Thành nội. Hiện tại Hạ Gia Thành còn không có xây thành, bất quá mỗi người cũng đều đang bận rộn. Hạ Thiên lúc này ngồi ở chỗ đó, trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn vừa mới nghe được một tin tức quan trọng, phụ thân của hắn tại 2 tuổi liền chết, chẳng lẽ hắn là ống nghiệm hài nhi? Hoặc là nói, phụ thân hắn 2 tuổi đã có từ trước hắn. Bất kể nói thế nào, đều cảm giác không hợp lý a. Mà lại hiện tại còn sống Hạ Thiên Long là ai? Hết chương 7434. Chương 7435 Hạ Thiên Long thân phận. Người đang FPO. Được trong vòng. Lúc này Hạ Thiên vẫn là đang lừa trong vòng. Hắn hiện tại là thật không biết nên nói cái gì cho phải, tin tức này để hắn trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng a. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi là hắn sinh, chỉ bất quá, hiện tại Hạ Thiên Long, cùng chúng ta hài tử Hạ Thiên Long, nghiêm khắc đến nói, đã không phải là một người, đương nhiên, ta một mực còn đem hắn xem như là con của chúng ta, ngươi cũng giống vậy, tại trong lòng của chúng ta, ngươi mãi mãi cũng là con của chúng ta. Hạ Vân nói, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thở dài một hơi, chỉ cần ta không phải trong khe đá đụng tới là được. Đúng rồi, chúng ta lần này tới, liền trở về không được. Bởi vì tiểu tử ngươi đem trước đó tất cả thời không khe hở tất cả đều phá vỡ, vì lẽ đó bây giờ muốn trở về Hạ Tam giới là không thể nào. Hạ Kiệt nói, trước đó chỉ cần đem lực lượng áp chế liền có thể trở về sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, có rất nhiều điều kiện, chúng ta cơ hồ bỏ qua mình tất cả lực lượng cùng thủ đoạn, mà lại thiên trận đại lục đồ vật chúng ta cũng cơ hồ mang không quay về, chúng ta muốn áp xúc trong cơ thể mình lực lượng, còn muốn áp xúc thân thể của mình lực lượng. Cho nên chúng ta tại Hạ Tam giới thời điểm, lực lượng kỳ thật cũng không thế nào, mà lại chúng ta lúc ấy liền xem như xuất thủ, cũng không thể dẫn dắt lực lượng lớn nhất, nếu không chúng ta sẽ bị thời không loạn lưu xé nát. Hạ Vân giải thích nói. Giống như rất phiền phức a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên phiền toái, hai chúng ta phụ tử năm đó cũng chưa tới 50 tuổi, chúng ta liền tu luyện tới thiên trận đại lục tới, có thể nói, nếu là chúng ta một mực tại thiên trận đại lục tu luyện, cảnh giới đã sớm đế cấp 2 thập phẩm, nhưng chúng ta lại lựa chọn trở về, bỏ qua hết thảy. Hạ Kiệt nói. Cái kia liên quan tới ta phụ thân sự tình, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Lúc mới bắt đầu nhất, chân chính Hạ Thiên Long đã chết, nhưng chúng ta không nguyện ý tiếp nhận, ngay tại chúng ta say rượu về sau, đột nhiên phát hiện hắn sống, một khắc này chúng ta liền minh bạch, còn sống chính là con của chúng ta, cũng không phải con của chúng ta. Hạ Vân đem ngay lúc đó quá trình nói một lần. Hạ Thiên nhướng mày, chẳng lẽ không thể là trạng thái chết giả, hoặc là cái khác đặc thù trạng thái sao? Lại hoặc là cái gì thần thánh nhân vật trùng hợp trải qua, đã cứu ta phụ thân đâu? Hạ Vân lắc đầu, không cần suy nghĩ, tiểu tử, mặc dù ngươi bây giờ rất nổi danh, ngươi cũng có rất lớn bản sự, nhưng năm đó hai chúng ta phụ tử bản sự cũng không nhỏ, chúng ta đã dùng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn, đều không cứu sống nổi, bất quá uống rượu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn vẫn sống, lúc ấy chúng ta sướng đến phát rồ rồi, thế nhưng là rất nhanh chúng ta liền phát hiện, phụ thân ngươi thân thể rất yếu, căn bản là chịu không được thiên trận đại lục không khí, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể dẫn hắn đi trung tam giới cũng không được, sau đó đi hạ tam giới, cuối cùng phát hiện hạ tam giới cũng không được, chúng ta liền đem hắn nghĩ biện pháp đưa đến địa cầu đi. Đây chính là sự tình toàn bộ trải qua. Phụ thân của ta trên địa cầu sinh hoạt. Sau đó quen biết mẫu thân của ta, về sau sinh ta, đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, vừa mới bắt đầu chúng ta coi là, có thể làm cho hắn sống thật khỏe là được rồi, không quản ở nơi nào, có phải là tại bên cạnh của chúng ta đều có thể, nhưng là về sau. Hạ Vân lắc đầu. Về sau chúng ta phát hiện, hắn phảng phất biết mình thân thế, mặc dù chúng ta đều chưa nói với hắn, nhưng chính hắn lại biết cái gì, sau đó hắn liền bắt đầu đi tìm đường của mình. Hạ Kiệt nói tiếp, vậy ta đâu? Ta là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phụ thân ta một mực trốn tránh ta? Hạ Thiên hiện tại đã xác định Hạ Thiên Long còn là hắn phụ thân. Chỉ bất quá hắn vẫn không hiểu, phụ thân hắn tại sao phải một mực trốn tránh hắn. Chuyện này chúng ta cũng cần điều tra, cho nên hai chúng ta cái mới trở lại nơi này. Hạ Kiệt nói, tốt a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay tin tức này rất nặng cân a, bất quá còn tốt. Hắn vẫn là bình thường ra đời, hắn nhớ kỹ, mình trên địa cầu nhìn qua một bộ thần kịch bên trong có một câu kinh điển lời kịch, gia gia của ta 8 tuổi thời điểm, liền bị quỷ tử hại chết. 8 tuổi, gia gia hắn chết rồi. Xin hỏi hắn từ chỗ nào đến? Hạ Thiên trở thành giống như hắn người, phụ thân của mình 2 tuổi liền chết, mình từ chỗ nào đến? Bất quá còn tốt. Đều là sợ bóng sợ gió một trận. Tốt, chúng ta cũng không tại ngươi nơi này chờ lâu, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Hạ Vân nói. Gia Gia, Thái Gia Gia, ta ngăn cản không được cước bộ của các ngươi, bất quá các ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều có thể cho ta cùng Hạ Gia Quân phát tin tức, ta nhất định sẽ ngay lập tức đuổi tới. Hạ Thiên cung kính nói. Yên tâm đi, chúng ta có thể bảo vệ mình, tiểu tử ngươi cũng cẩn thận một chút, đã ngươi phụ thân không muốn tới gặp ngươi, vậy liền nhất định có hắn nguyên nhân, trên đời này cái nào phụ thân không phải là muốn bảo vệ mình nhi tử đâu, còn có, phụ thân ngươi nhắc nhở qua ngươi cái gì, tận lực chiếu vào hắn đi làm, tránh xuất hiện không thể vãn hồi cục diện. Hạ Vân trước khi đi nhắc nhở. Hạ Thiên tiễn biệt hai người về sau, hắn cũng là về tới Hạ Gia Thành. Xem ra, thân thế của ta không đơn giản a. Đã chân chính Hạ Thiên Long tại 2 tuổi liền chết, cái kia đến tột cùng vì sao lại khởi tử hoàn sinh đâu cũng không phải đoạt xá. Hạ Thiên lắc đầu, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đoạt xá là không thể nào. 2 tuổi hài tử thân thể, dạng gì linh hồn đều gánh chịu không được. Nói cách khác, Hạ Thiên Long khởi tử hoàn sinh là toàn bộ thân thể bao quát khu xác đều phát sinh biến hóa. Được rồi, bây giờ nghĩ những này cũng nghĩ không thông. Vẫn là chuẩn bị lên đường đi. Hạ Thiên là thật không nghĩ ra những chuyện này, dù sao kia là hắn xuất sinh chuyện lúc trước. Vạn Binh từ bên trong đi ra. Đây là thiên trận lưu lại lộ tuyến, chúng ta đại khái có thể theo cái phương hướng này đuổi theo, sau đó quãng đường còn lại, có thể căn cứ thiên hậu giả bọn hắn chỉ dẫn đi. Vạn Binh nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua địa long nơi này liền giao cho các ngươi, ghi nhớ ta, Hạ Gia Thành, chỉ có huynh đệ. Không có đẳng cấp, liền xem như doanh trưởng cùng người phía dưới, cũng giống vậy, ta không thích quyền lợi, càng không thích bên cạnh ta xuất hiện quyền lợi. Lão đại, ta hiểu. Địa Long nhẹ gật đầu. Tốt, vất vả các ngươi, vậy trong này liền giao cho các ngươi, đúng, Mặc Lân nơi đó coi chừng, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện, còn có đại tướng quân, lúc dài đi xem hắn một chút, đặc biệt là đêm trăng tròn, tận lực đừng để bất kỳ vật gì che kín hắn. Hạ Thiên dặn dò. Lão đại, chúng ta hiểu. Hạ Thiên cáo biệt đám người gọi thẳng, cũng là cùng Vạn Binh trực tiếp xuất phát, khi xuất phát, hắn cũng là nhìn về phía trong tay một vật, là một cái ngọc bội, lúc này cái ngọc bội này ngay tại chiếu lấp lánh. Lan Uyển, ngươi đến tột cùng muốn ta như thế nào a? Hết chương 7435. Chương 7436 bị đánh bại. Người đang FPO. Thế nào? Vạn Binh hỏi. Không có gì, Hạ Thiên thu hồi Ngọc Thạch, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Làm Hạ Thiên bọn hắn ra biển thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người, nơi này chuyện gì xảy ra. Hắn liếc nhìn lại. Người đông nghìn nghịt a. Trước đó Địa Long cùng người báo cáo qua, nói người nơi này hiện tại rất nhiều. Vạn Binh nói. A, ta nhớ ra rồi. Hạ Thiên vỗ đầu một cái, ta tưởng rằng chuyện lúc trước hấp dẫn một số người đâu, liền không để ý. Không nghĩ tới nơi này thế mà tới nhiều người như vậy, còn tốt bọn hắn không có xuống biển. Bọn hắn không dám xuống biển, thiên trận đại lục nhân loại, sợ nhất chính là bầu trời cùng đáy biển, vì lẽ đó bọn hắn cho dù là biết rõ có rất nhiều thích hợp nhân loại bảo vật, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám đi. Vạn Binh giải thích nói. Cũng đúng, Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, người nơi này thật đúng là nhiều đáng sợ a. Hắn nhìn một cái, tối thiểu nhất hơn ngàn vạn người. Một mảnh đen kịt. Đi bộ đều rất phiền phức. Hạ Gia Thành mặc dù bị hủy, bất quá vẫn là có một ít trước đó Hạ Gia xây thành thành dùng sâu hải thạch đầu cùng bảo vật, còn có một số tiểu yêu đan không có bị phá hủy, mà là bị vùi lấp tại rất sâu địa phương. Những người này móc ra một số loại vật này, đều cảm giác phát tài rồi đồng dạng, tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Qua một thời gian ngắn người nơi này khẳng định sẽ càng nhiều, thiên trận đại lục người chính là như vậy, vừa nhìn thấy đồ tốt, vậy bọn hắn liền sẽ như là phát điên xông lên. Vạn Binh nói. Hạ Thiên cùng Vạn Binh cứ như vậy đi thẳng về phía trước, bọn hắn đi qua địa phương, người của hai bên đều là bị tự động gạt mở, mặc dù những người kia vô cùng khó chịu, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, đây nhất định là cao thủ. Vì lẽ đó cũng không người nào dám trêu chọc Hạ Thiên cùng Vạn Binh. Đang đuổi đường thời điểm, Hạ Thiên tiếp đến một tin tức tốt. Hồng Phượng tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh, Hạ Thiên trong lòng vui mừng. Ân. Lần này chỉnh đốn thời gian hơi dài, Hồng Phượng nói. Vất vả, Hạ Thiên cũng minh bạch, Là Hồng Phượng cứu được hắn một mạng a, nếu không loại kia liên miên không dứt bạo tạc, hắn có thể gánh không được, mặc dù hắn năng lực khôi phục mạnh, nhưng hắn nhục thể cường độ cũng không có mạnh như vậy. Đế vương hỏa giáp phòng ngự mặc dù bị hắn rèn luyện rất không tệ, bất quá cùng hỏa giáp đế ở giữa vẫn là có khoảng cách. Ta không sao, chẳng qua là trước đó thụ một số tổn thương, ngươi không có việc gì mới tốt, nếu như ngươi xảy ra chuyện, liền xem như ta một điểm tổn thương không bị, cái kia cũng vô dụng, ta về sau ngay cả cùng một chỗ phấn đấu người đều không có. Hồng Phượng vẫn là vô cùng chân quý Hạ Thiên. Hạ Thiên là hắn tán thành chủ nhân. Hắn cùng với Hạ Thiên thời điểm, có thể cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ bắn vọt. Nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy hắn thật không biết mình về sau còn có cái gì có thể lấy phấn đấu cùng cố gắng. Có lẽ, hắn cũng liền triệt để với cái thế giới này tuyệt vọng rồi. Ân, chúng ta còn là có thể cùng một chỗ phấn đấu. Hạ Thiên nói. Lần này chúng ta là muốn đi cái kia vô tận lỗ đen sao? Hồng Phượng nói. Ngươi nghe được rồi? Hạ Thiên hỏi. Ân, đằng sau mặc dù còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng ta vẫn là hơi chú ý ngươi chuyện nơi đây. Hồng Phượng nói. Có ngươi người quân sư này tại, ta cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Hạ Thiên nói. Cái gì quân sư, chẳng qua là thiên về điểm khác biệt, ngươi mặc dù có thể phân tâm dùng nhiều, nhưng dù sao không bằng toàn tâm toàn ý làm một việc tập trung, ngươi quan tâm sự tình cùng việc cần phải làm nhiều lắm, vì lẽ đó ngươi chú ý đồ vật cũng rất nhiều, ta khác biệt, ta chỉ quan tâm ngươi một cái, vì lẽ đó ta nhìn thấy đồ vật, thường thường cùng ngươi thấy khác biệt. Hồng Phượng toàn bộ tâm tư đều tại Hạ Thiên trên thân, vì lẽ đó rất nhiều thời điểm, hắn nhìn thấy thiên về điểm cùng Hạ Thiên nhìn thấy cũng không giống. Ta sở dĩ có thể một lần lại một lần trở về từ cõi chết, cũng là bởi vì có ngươi hảo huynh đệ như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng rồi, còn có một chuyện, tàn hồn gần nhất đột phá rất tốt. Hồng Phượng nói. Ồ, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Bắc Quốc thần vương nơi đó tình huống ta không biết, vì không quấy rầy hắn, ta cố ý đem hắn độc lập đi ra, nhưng tàn hồn nơi này ta có thể quan sát được, tàn hồn hiện tại linh hồn ngay tại từng bước chữa trị. Ta đoán chừng, chờ hắn hoàn toàn khôi phục về sau, hắn liền có thể giải phóng mình một bộ phận ký ức, đương nhiên nhiều năm như vậy ký ức, khẳng định không có khả năng tất cả đều nhớ kỹ, nhưng hắn cố ý phong ấn cái kia bộ phận ký ức, liền nhất định sẽ nhớ tới, nói không chừng sẽ đối ngươi hữu dụng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, là một tin tức tốt, chờ tàn hồn cũng tu luyện tới Bắc Quốc tiền bối như thế thời điểm, nói không chừng hắn tương lai cũng có thể mình độc lập đi ra, như vậy, hắn cũng sẽ không cần nghĩ đến đoạt xá trùng sinh. Dựa vào bản lãnh của mình, liền có thể một lần nữa sống một lần. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, đoạt xá trùng sinh, từ đầu đến cuối đều không phải chính đồ, xác suất thành công cực thấp, điều kiện hà khắc, mà lại về sau phát triển cũng phải nhận giới hạn. Hồng Phượng mỗi ngày đều tại học tập Hạ Thiên trong thức hải tri thức. Hắn vì có thể trợ giúp Hạ Thiên, thật là vô cùng cố gắng, mỗi ngày đều là đặc biệt cố gắng đi tăng lên chính mình. Lan đi ngay tại Hạ Thiên cùng Hồng Phượng nói chuyện vui vẻ nhất thời điểm, một người trực tiếp muốn đi đẩy Hạ Thiên, bất quá lại bị Hạ Thiên bản năng trực tiếp né tránh. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Không nghe thấy Lục gia sao để ngươi lăn đi, một tên tiểu đệ tiến lên nói. Nếu như ta không lăn đâu? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn khả năng gần nhất tính tình quá tốt rồi, vì lẽ đó rất nhiều người cũng đã quên hắn kinh khủng. Muốn chết cái kia Lục gia vọt thẳng tới, hiển nhiên là muốn cho Hạ Thiên cái này đầu mưu tiểu tử một bài học, phía sau hắn những người này cũng tất cả đều là hắn tân thu tiểu đệ, hắn hiển nhiên là muốn tại tiểu đệ của mình trước mặt biểu hiện một chút. Khi hắn một quyền đánh vào Hạ Thiên trên ngực thời điểm. Hạ Thiên thân thể ngã xuống trên mặt đất. Hả? Bên cạnh vạn binh sững sờ, hắn vừa rồi căn bản cũng không có để ý loại chuyện này. Hạ Thiên bản sự hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tiểu tử, hồi này biết mình sai đi cái kia Lục gia phi thường tự hào nói, dọc theo con đường này, hắn đã không chỉ một lần hiện ra qua bản lãnh của mình. Có thể nói, mọi việc đều thuận lợi. Không quản hạng người gì, đều gánh không được hắn một chút công kích. Hô! Nằm dưới đất Hạ Thiên thở ra một hơi. Ha ha! Ha ha ha ha! Cười! Hạ Thiên đột nhiên nở nụ cười. Ngươi còn dám cười, thật là muốn chết a. Cái kia Lục gia đi lên lại là cho Hạ Thiên một cước, Hạ Thiên đồng dạng là không có trốn tránh, cứ như vậy bị hắn đá ra đi đến mấy mét. mà Hạ Thiên tiếng cười thì là lớn hơn. Vạn Binh phi thường không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, đối phương cái này hai lần công kích rõ ràng rất phổ thông a, có thể Hạ Thiên thế mà nhẹ nhõm bị đánh lui, hơn nữa còn không có né tránh. Hắn không rõ đây là có chuyện gì. Bị Hạ Thiên như thế cười một tiếng, cái kia Lục Gia giống như cũng có chút chột dạ, sau đó nói ra chúng ta đi. Ngay tại hắn lúc sắp đi, cổ chân của hắn bị bắt lại. Mà bắt hắn lại chính là Hạ Thiên. Sau đó Hạ Thiên thân thể chậm rãi dâng lên, thân thể của hắn cũng bị Hạ Thiên tóm lấy. Hết chương 7436. Chương 7437 thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Người đang FPO. Lão đại. Phía sau những cái kia tiểu đệ vội vàng hô. Liền tại bọn hắn muốn xông lên tới thời điểm, Hạ Thiên tay trái trong không khí bắn ra. Ầm. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, bất quá bọn hắn cũng không nhận được cái gì tổn thương. Lúc này những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thủ đoạn, từng cái tất cả đều chấn kinh, sau đó xoay người chạy. Những người này, căn bản cũng không có cái gì nghĩa khí, bọn hắn chẳng qua là bị cái này cái gì Lục Gia tùy tiện mời chào cùng một chỗ, cái này Lục Gia dựa vào một điểm bản sự, lừa gạt nhiều như vậy thủ hạ, cũng là hy vọng tại trong loạn thế làm một điểm chuyện kia. Nguyên bản hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Thế nhưng là hắn lại trêu chọc phải Hạ Thiên. Dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên cũng sẽ không cùng dạng này người chấp nhận, tùy tiện xuất thủ trấn nhiếp một chút liền tốt, hắn cũng sẽ không tùy tiện giết người, thế nhưng là vừa rồi cái này Lục Gia xuất thủ thời điểm, hắn sử dụng lực lượng để Hạ Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Ngươi gọi Lục Gia đúng không? Hạ Thiên hỏi. Tiểu Lục. Đại nhân, ngài gọi ta Tiểu Lục là được. Tên nam tử kia phi thường cung kính nói, vừa rồi Hạ Thiên tùy tiện bắn ra, trực tiếp đem hắn nhiều như vậy thời điểm tất cả đều bắn bay, loại này bản sự hắn nhưng là cường hãn vô cùng. Hắn tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của hắn. Đạp! Hạ Thiên thân thể khẽ động, bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa vị trí, xung quanh đã không có nhiều người như vậy. Ngươi vừa rồi công kích của ta thời điểm, sử dụng lực lượng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ta biết sai. Tiểu Lục vội vàng quỳ trên mặt đất. Trả lời ta, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta không biết ngài nói là có ý gì. Tiểu Lục che che lấp lấp nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi thành thành thật thật nói cho ta cho ngươi 100 vạn thánh ngọc, thứ hai, ta giết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lúc này Hạ Thiên trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Bị Hạ Thiên như thế xem xét. Tiểu Lục phảng phất là cảm giác mình tiến vào vực sâu vô tận bên trong đồng dạng. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Tiểu Lục không nói hai lời, vội vàng dẫn đường, hắn hiểu được, đây là hắn nhân sinh một cái cơ hội, cũng là hắn một cái bước ngoặt, nếu như hắn không thành thành thật thật phối hợp, vậy hắn nhất định phải chết. Mà 100 vạn thánh ngọc, đã đầy đủ hắn đời này tiêu xài. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo. Cứ như vậy, Tiểu Lục một mực dẫn đường. Đại khái vị trí nào, nói cho ta mang người bay qua. Hạ Thiên cùng hắn đi nửa ngày thời gian, quá chậm. Đại nhân, đường không phải thẳng, phi thường khó tìm, ta lưu lại vết tích, ta cũng nhất định phải căn cứ vết tích mới có thể tìm được. Tiểu Lục nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là cùng ở phía sau hắn. Kỳ thật Hạ Thiên sở dĩ đối với hắn lực lượng như vậy cảm thấy hứng thú. Cũng là bởi vì, hắn sử dụng lực lượng, cơ hồ chính là sau khi độ kiếp mới có thể có lực lượng, vừa mới bắt đầu hắn công kích Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên mặt ngoài thân thể bám vào một tầng nhàn nhạt đế vương hỏa giáp, Hạ Thiên cho rằng, cái này có thể nhẹ nhõm ngăn trở công kích của đối phương, sau đó mình đem đối phương đánh bay là được rồi. Thế nhưng là tại hắn bị công kích thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh lui, đế vương hỏa giáp bị thẩm thấu. Lúc ấy hắn liền hiểu, loại lực lượng này quá quen thuộc. Chính là trước đó hắn thấy qua sau khi độ kiếp lực lượng. Chỉ bất quá, nam tử này dùng đến thời điểm, cùng chân chính sau khi độ kiếp lực lượng có rất lớn chênh lệch, nếu không vừa rồi chính diện đánh chúng, liền xem như Hạ Thiên, cũng phải thụ thương. Hắn hiểu được. Dạng này một người nam tử, một cái thích diếu võ dương oai, khắp nơi trang bên nam tử, loại lực lượng này khẳng định là đột nhiên ở nơi nào lấy được. Vì lẽ đó hắn mới có thể để nam tử này dẫn đường. Bọn hắn thiên thiên khắp nơi tìm kiếm độ kiếp biện pháp. Thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn thế mà tìm được độ kiếp lực lượng. Đây quả thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Vạn Binh cùng hắn đi ước chừng 3 ngày. Cuối cùng đi đến một ngụm giếng cạn bên cạnh. Loại này hoang sơn dã lĩnh, làm sao lại có giếng cạn? Hạ Thiên hỏi. Đúng a, lúc ấy ta cũng là không cẩn thận đi vào loại địa phương này, ngài cũng biết, chúng ta loại này địa phương nghèo đi ra người, thấy được cơ hội, nhất định sẽ được, ta liền một cỗ khí nhảy xuống, thế nhưng là phía dưới rất sâu, mà lại trọng lực rất lớn, ta vốn là muốn dựa vào phi hành xuống dưới, thế nhưng là tại sau khi đi vào, thân thể của ta liền cảm giác là bị cái gì lớn vô cùng lực lượng cho gắng gượng kéo xuống, may mắn của ta bản mệnh lực lượng là nhẹ hóa thuật, ta đem thân thể của mình biến nhẹ đến so lá cây còn nhỏ, cho nên mới không có ngã chết, nếu không ta rơi ngọn nguồn thời điểm, khẳng định té chết, mà lại ta rơi xuống về sau phát hiện, phía dưới thi cốt cũng không ít, hiển nhiên đều là ngã chết. Tiểu Lục giải thích nói, đây là 100 vạn thánh ngọc, Hạ Thiên đưa cho Tiểu Lục. Tiểu Lục vội vàng quỳ xuống, sau đó lấy ra bên trong 50 vạn thánh ngọc đại nhân, giang hồ quy củ ta hiểu, tiền, ta có thể cầm, nhưng chỉ có thể lấy đi một nửa kia là mua mạng. Ta cùng người khác không giống, ta đưa cho ngươi tiền, chính là cho ngươi, mà lại ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, kỳ thật, ta vẫn luôn tại quan sát ngươi, nếu như ngươi là gạt ta, ngươi đã sớm chết, bất quá ta phát hiện, ngươi nói đều là thật, vì lẽ đó là chính ngươi cứu mình mạng, mang theo 100 vạn thánh ngọc đi thôi, rời đi nơi này, không cần trở lại nữa. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Tiểu Lục cũng là không ngừng cho Hạ Thiên dập đầu. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là để hắn rời đi. Người cùng người khác điểm khác biệt lớn nhất chính là, nếu như dưới tình huống bình thường, người khác khẳng định sẽ giết người diệt khẩu, mà lại sẽ để cho hắn đi xuống trước, nếu như là thật, trực tiếp giết người diệt khẩu, nếu như là giả, liền ép hỏi hắn, có thể ngươi lại thật cho hắn 100 vạn thánh ngọc, để hắn rời đi. Vạn Binh mỉm cười. Ta đã nhìn qua, hắn chưa hề nói lời nói dối, cái này miệng giếng phía dưới xác thực có gì đó quái lạ, mà lại hắn giống như cũng không thế nào nguyện ý xuống dưới. Vì lẽ đó dứt khoát để hắn rời đi đi. Hạ Thiên tin tưởng, cái kia Tiểu Lục chỉ cần không phải đồ đần, liền chắc chắn sẽ không trở lại nữa, cũng sẽ không đem chuyện nơi đây nói cho bất luận kẻ nào nghe. Đúng rồi, người tại sao tới nơi này? Vạn Binh trên đường đi cũng không hỏi Hạ Thiên vì cái gì. Bởi vì hắn vừa rồi công kích của ta thời điểm, sử dụng chính là sau khi độ kiếp lực lượng. Hạ Thiên nói. À, nghe đến đó thời điểm, Vạn Binh cũng là sững sờ. Sau đó hắn kịp phản ứng, khó trách ngươi vừa rồi vẫn luôn tại cười to, nguyên lai là dạng này a. Ta hoài nghi, phía dưới nhất định có cái gì cùng độ kiếp có liên quan sự tình, nếu như cơ hội tốt, chúng ta nói không chừng có thể giải khai thiên trận đại lục cho tới nay đại bí mật. Hạ Thiên cũng là một mặt hưng phấn nói. Nghe đến đó, Vạn Binh cũng tới hứng thú, vậy chúng ta liền hảo hảo xông vào một lần phía dưới này đi. Hết chương 7437. Chương 7438 giếng cạn phía dưới. Người đang FTO. Sau khi độ kiếp lực lượng. Đây chính là bọn hắn một mực chỗ truy tìm, Vạn Binh tại hiểu rõ điểm này về sau, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Đi xuống thời điểm cẩn thận một chút, vừa rồi ta đã kiểm tra, cái này miệng giếng cạn rất sâu, mà lại thật sự có một cỗ lớn vô cùng trọng lực tải. Hạ Thiên nhắc nhở. Dùng sức mạnh bao khỏa, vấn đề không lớn a? Vạn Binh hỏi. Cũng không đi, người dạng này, học ta bộ dáng, từng chút một hạ xuống. Hạ Thiên sử dụng mình lực lượng, trực tiếp tạo thành một cái dù nhảy hình dạng, dạng này hắn đang hạ xuống thời điểm, dù nhảy liền sẽ một mực tại phía trên giúp hắn làm dịu hạ xuống tốc độ. Vạn Binh nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cũng là xứng sở, biện pháp tốt ha. Thiên trận đại lục bên trên người đều rất mạnh, đều biết bay, vì lẽ đó tự nhiên là không có ai đi nghiên cứu dù nhảy những thứ này. Nhưng ở trên địa cầu, loại vật này cũng là rất nhiều. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng là học trên địa cầu biện pháp, để cho mình trên người trọng lực giảm bớt, bằng không mà nói, ai biết cái này trọng lực có thể hay không bởi vì thực lực của ngươi mạnh, mà tiếp tục gia tăng đâu. Cái này miệng giếng cạn xem xét chính là có tuổi rồi, đều triệt để bị chung quanh cỏ cây cho bao vây, qua nhiều năm như vậy, mặc dù nơi này không có người nào, nhưng phát hiện người ở đây khẳng định vẫn là có. Có thể những người khác hẳn là đều chết ở phía dưới. Trong những người này mặc dù không nhất định sẽ có cao thủ hàng đầu, nhưng đồng dạng cao thủ khẳng định vẫn là có. Hạ Thiên chuẩn tắc chính là tuyệt đối không tại lật thuyền trong mương. Hắn thậm chí hoài nghi, Vương gia gia chủ chính là tại lật thuyền trong mương. Rất nhiều cao thủ đều là phi thường tự đại, bọn hắn đều cho rằng mình thực lực cường hãn hơn người khác bao nhiêu, vì lẽ đó mình căn bản cũng không cần để ý đồng dạng nguy hiểm. Có thể người càng là như vậy, liền càng dễ dàng chết mất. Rất nhanh, Hạ Thiên cùng Vạn Binh hai người liền đi tới giếng cạn dưới đáy. Thật sâu giếng cạn a, mà lại vừa rồi trọng lực thật lớn, ta chế tạo ra lực lượng, kém chút bị xé đứt. Vạn Binh kinh ngạc nói. Đúng vậy a, vừa rồi trọng lực hình như là điệp ra, chúng ta càng là phản kháng, trọng lực cũng liền càng lớn. Hạ Thiên cảm khái nói. Thật không biết vừa rồi tiểu tử kia là thế nào xuống tới, càng không biết hắn là thế nào đi lên. Vạn Binh trước đó còn có chút xem thường như thế tiểu nhân vật, nhưng là hắn hiện tại phát hiện, những tiểu nhân vật này, cũng có tiểu nhân vật chỗ bất phàm a. Hắn hẳn không phải là nhân loại, mà là cây cối tu luyện thành tinh, huyễn hóa thành nhân loại. Hạ Thiên hai mắt thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy, mặc dù tiểu lục ngụy trang phi thường tốt, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cũng đã xem thấu bản thể của hắn. Chỉ bất quá Hạ Thiên không có vạch trần hắn miễn. Nơi này tối quá a. Vạn Binh sau khi nói xong liền muốn xuất ra cũng Minh Châu. Nhưng lại bị Hạ Thiên ngăn cản không cần cầm, cũng không cần dùng bất luận cái gì có lửa đồ vật. Ngươi nhìn kỹ xung quanh, những người này cũng có dựa vào chính mình bản sự xuống tới, mà lại bọn hắn cũng lấy ra Dạ Minh Châu, nhưng bọn hắn Dạ Minh Châu đều là nát. Hả? Vạn Binh nhướng mày, ánh mắt nhìn kỹ lại, thích ứng một chút nơi này hắc ám, hắn cũng dần dần có thể nhìn thấy từng chút một đồ vật thấy được, bất quá nơi này quá tối. Tiếp tục như thế, ta cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì a. Tấm gương. Hạ Thiên mặc dù có thể thấy được, nhưng Vạn Binh nhìn không thấy, đây chính là một cái phiền toái sự tình a. Ngươi quên trước đó mình nói qua cái gương sao? Hồng Phượng nhắc nhở. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là ở trước mắt sáng lên, sau đó trực tiếp lấy ra mấy khối tấm gương, sau đó đem tấm gương nghiêng đối phía trên. Sau đó lại xuất ra mấy khối tấm gương cùng khối này tấm gương nghiêng bày ra. Rất nhanh. Xuống giếng liền sáng ngời lên. Vẫn là tiểu tử ngươi có biện pháp a. Vạn Binh cũng là không thể không tán thưởng Hạ Thiên a. Vừa rồi hắn còn tại sầu muộn, mình muốn làm sao thấy rõ nơi này đâu. Kết quả hiện tại Hạ Thiên như thế một làm, hắn thật đúng là thấy rõ ràng. Bất quá hắn cái này xem xét rõ ràng, liền phát hiện chung quanh chỗ bất phàm. Lúc này xung quanh, đâu đâu cũng có thi cốt. Xem ra xuống tới qua không ít người a. Không chỉ là người, còn có yêu thú, hẳn là không cẩn thận thông qua nơi này, bị trọng lực cho hút xuống tới. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm tòi một vòng, cái này đáy giếng cũng không phải là rất lớn, chỉ có không đến mấy ngàn hòa. Sau đó hắn cũng là ở chung quanh tìm. Vừa rồi cái kia tiểu lục nói qua, cái này dưới đất sẽ có một số đen xì hạt châu. Hắn chính là ăn loại kia hạt châu, sau đó liền có thể sử dụng loại lực lượng này. Hạ Thiên nhớ tới mình trên đường cùng Tiểu Lục nói chuyện. Tiểu Lục trên đường cũng là đại khái nói một lần phía dưới tình huống. Vì lẽ đó lúc này, Hạ Thiên cũng là bắt đầu tìm. Đem nơi này thi cốt xử lý một chút đi, không phải khó tìm. Vạn Binh nói, người chết là lớn, không cần phá hư những hài cốt này, ta một hồi tìm một cái sạch sẽ địa phương. Đem bọn hắn chôn xuống, để bọn hắn nhập thổ vi an. Hạ Thiên nói. Ngươi thật đúng là giảng cứu a. Vạn Binh nói. Quê quán quy củ, để người nhập thổ vi an. Hạ Thiên nhìn một chút nơi hẻo lánh, nơi đó không có thi cốt, sau đó hắn liền bắt đầu đào, đào rất nhiều hố, mỗi cái hố ở giữa khoảng cách mặc dù không lớn, nhưng đều là độc lập. Hắn nhìn một chút những hài cốt này mặc dù không biết các ngươi là thân phận gì, bất quá vẫn là giúp các ngươi chôn đi, thi thể của các ngươi cái đầu quá lớn. Ta không thể đem xương cốt của các ngươi bày ra chỉnh tề, chỉ có thể đem các ngươi mỗi người xương cốt đặt ở một cái hố bên trong, không cho các ngươi hỗn loạn, hy vọng thứ lỗi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp bận rộn. Vạn Binh mặc dù nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ rất im lặng, bất quá hắn cũng là đi lên hỗ trợ. Những này xương cốt có xen lẫn trong cùng nhau, không biết là ai a. Vạn Binh nhìn thoáng qua. Ta có thể phân ra tới. Hạ Thiên hai mắt nhìn lại. Sau đó trực tiếp đem những cái kia nhìn qua không cách nào phân biệt thi cốt trực tiếp phân đi ra. Ngay tại hắn phân biệt thi cốt thời điểm, Vạn Binh đột nhiên ném qua đến một cây đen xì xương cốt cuối cùng một cây. Hạ Thiên tiếp vào cái này căn cốt đầu thời điểm, ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó nhướng mày không có sao. Lúc này nơi này, thi cốt đều đã bị Hạ Thiên chôn. Mặt ngoài, đúng là không có thi cốt. Không có, căn này là cuối cùng một cây, cũng không biết là ai. Vạn Binh nói. Thế nhưng là thật thi cốt kết cấu cùng cái khác đều không giống, không phải nơi này bất luận cái gì một cỗ thi thể xương cốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình căn này thi cốt, hắn có thể vô cùng xác định. Cái này căn cốt đầu, cùng cái khác xương cốt đều không giống. Nói cách khác, còn có một cỗ thi thể. Mà cái này xương cốt, chính là cỗ thi thể kia một bộ phận. Hạ Vạn Binh sững sờ, chẳng lẽ nơi này còn có thi thể, mà lại cỗ thi thể này, chúng ta căn bản cũng không có nhìn thấy, chỉ có cái này căn cốt đầu không cẩn thận lưu tại nơi này. Hết chương 7438. Chương 7439 một bộ thi cốt. Người đang FPO. Tìm Hạ Thiên nhìn thấy màu đen thi cốt thời điểm, hắn đột nhiên có một loại đặc thù ý nghĩ. Màu đen thi cốt. Có thể hay không cùng hạt châu màu đen có quan hệ đâu. Mà lại cái này thi cốt, chỉ là một khối mà thôi, những địa phương khác đâu. Ánh mắt. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét mắt, sau đó hắn cũng là bắt đầu đào, ở chung quanh, tại trên vách tường đào lên. Hạ Thiên, như thế đào quá chậm, ngươi quên ta một cái khác năng lực sao? Trực tiếp xuyên tường, xuyên qua phía dưới, sau đó ở phía dưới tìm, về sau ở chung quanh tìm. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Sau đó trực tiếp bắt đầu hành động, thân thể của hắn nhanh chóng biến mất. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên vào thẳng đến trong vách tường, Vạn Binh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, có chút mơ hồ vòng, bất quá nghĩ đến đây là Hạ Thiên, hắn cũng liền quen thuộc. Không quản Hạ Thiên làm ra dạng gì sự tình, hắn hiện tại cũng cho là nên là bình thường. Ai bảo hắn là Hạ Thiên đâu? Cứ như vậy. Hạ Thiên nhanh chóng ở chung quanh tìm tòi một vòng, cũng ở phía dưới tìm tòi một vòng. Kết quả cái gì cũng không có tìm tới. Chuyện gì xảy ra đâu? Hạ Thiên chau mày, ngay tại Hạ Thiên nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, mình giống như tại bị cái gì nhìn chằm chằm đồng dạng. Hả? Sau đó hắn nhanh chóng ngẩng đầu. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, chính chính xem thật kỹ đến một bộ thi cốt. Cỗ này thi cốt treo ở trên đầu của bọn hắn, lúc này cái này thi cốt, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, mặc dù không có con mắt, nhưng Hạ Thiên cảm giác được, đối phương chính là đang ngó chừng chính mình. Ta dựa vào, ở đây, Hạ Thiên cũng là bị giật nảy mình. Phía trên quá tối, bình thường không có người có thể nhìn thấy, mà lại xuống tới người, ai sẽ đi chú ý mình trên đầu đâu. Nếu như không phải cảm giác mình bị để mắt tới, Hạ Thiên cũng sẽ không đi nhìn mình trên đầu. Cái này xem xét. Quả thực dọa hắn nhảy một cái a. Làm sao như thế làm người ta sợ hãi a? Vạn Binh cũng là sững sờ, sau đó hắn liền muốn đi lấy phía trên là thi cốt. Nhưng Hạ Thiên lại ngăn cản hắn không nên động, ngươi nhìn cái này thi cốt. Vạn Binh nhướng mày, sau đó cũng là tỉ mỉ đi xem. Cái này xem xét. Hắn đột nhiên phát hiện. Cái kia thi cốt cũng không phải là treo lên, mà là lơ lửng ở nơi đó. Phía dưới này trọng lực thế nhưng là rất lớn, liền hắn bây giờ muốn nhảy dựng lên đều là phi thường khó khăn, hắn dùng lực lượng càng lớn, nơi này phản kháng lực lượng cũng liền càng lớn. Thế nhưng là cái này thi cốt, thế mà cứ như vậy lơ lửng ở nơi đó. Mà lại giống như nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn đồng dạng. Thật sự là không đơn giản a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên tay mình khối kia màu đen xương cốt, sau đó so sánh một chút, trên tay hắn xương cốt, quả nhiên chính là phía trên cỗ này thi cốt hít cái kia một khối. Sau đó, hắn đem trong tay mình xương cốt trực tiếp ném đi lên. Quả nhiên. Xương cốt tại ném lên đi thời điểm, lơ lửng, mà lại tự động chắp vá ở bộ này thi cốt phía trên. Thần kỳ như vậy, Vạn Binh nhìn cũng là sững sờ tiểu tử, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên thế giới này, có rất nhiều sự tình đều là không có cách nào giải thích, ta chỉ là ý tưởng đột phát, liền thử một chút, kết quả còn thành công. Hạ Thiên cẩn thận đi xem cỗ kia thi cốt xem ra, hạt châu màu đen. Chính là những hài cốt này mặt ngoài bám vào tầng kia đen xì đồ vật. Để hắn đi ăn thi cốt phía trên bám vào tầng kia đen xì đồ vật. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không đi làm. Không quản thu hoạch được dạng gì lực lượng, Hạ Thiên cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Hắn thấy, đây quả thực là thi dầu a. Cũng thật là buồn nôn. Trước đó cái kia Tiểu Lục nói hạt châu màu đen, không phải là những vật kia đi. Vạn Minh cũng là cảm thấy có chút buồn nôn a. Hẳn là, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta dựa vào, đây cũng quá biến thái đi, đi ăn thi cốt bên trên đồ vật, ta là làm không được a. Vạn Minh cũng coi là một cái uy tín lâu năm cao thủ, hắn cũng là có tôn nghiêm của mình. Ta cũng làm không được, Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta lần này là không phải đi không? Vạn Minh hỏi. Cũng không tính đến không, tối thiểu nhất chứng minh một việc. Hạ Thiên nói. Chứng minh cái gì? Vạn Minh hỏi. Độ kiếp người thành công cũng sẽ chết, Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là, người này là độ kiếp người thành công? Vạn Minh kịp phản ứng. Không sai, người này nhất định là độ kiếp người thành công, hắn thi cốt bên trên, còn lưu lại hắn độ kiếp thành công lực lượng, mặc dù hắn cũng đã chết rất lâu, nhưng những lực lượng này vẫn có một ít sẽ bám vào tại hắn thi cốt bên trên, vì lẽ đó Tiểu Lục ăn hắn thi cốt bên trên đồ vật, mới có thể phát ra từng chút một độ kiếp thành công lực lượng, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng quả thật là độ kiếp sau khi thành công người mới sẽ có lực lượng. Hạ Thiên nói, đã độ kiếp thành công, vậy làm sao lại chết? Chẳng lẽ là cùng người nào tranh đấu, bị trọng thương mà chết? Vạn Minh không hiểu nhìn xem cỗ này thi cốt. Hẳn không phải là, người nhìn kỹ, cỗ này thi cốt bên trên, trừ cái cục xương này là đoạn bên ngoài, hắn thi cốt không có cái khác bất kỳ vết rạn, cũng không có cái gì vết thương chí mạng. Nếu như là cùng người tranh đấu lời nói, không có khả năng xương cốt bên trên một điểm vết tích đều không có. Hạ Thiên nói, cũng đúng. Ta nhìn kỹ một chút, Vạn Minh tại người này thi cốt bên trên kiểm tra một vòng, dựa theo đạo lý đến nói, người như hắn, cái cục xương này cũng không nên đến rơi xuống a. Té, Hạ Thiên nói. Té ý của ngươi là, hắn trực tiếp nhảy xuống, té gãy xương cốt, một cái độ kiếp cao thủ nhảy xuống, đều sẽ bị quẳng gãy xương đầu. Vạn Minh đột nhiên phát hiện, may mắn mình là cùng Hạ Thiên tới a, nếu không lấy bình thường tính tình của hắn, khẳng định là muốn trực tiếp nhảy xuống, cái kia chỉ sợ. Hắn hiện tại cũng không chịu nổi a. Không sai, nơi này trọng lực, hẳn là cùng hắn không có đóng, bởi vì liền xem như độ kiếp cao thủ, cũng không có khả năng khống chế như thế lớn trọng lực, nơi này trọng lực phi thường cổ quái, ngươi càng là phản kháng, đặc biệt là sử dụng ở bên trong lực lượng phản kháng, ngươi liền càng sẽ phải gánh chịu đến nơi đây trọng lực lôi kéo, vì lẽ đó ngươi muốn sử dụng lực lượng trực tiếp bay đi lên, là tuyệt đối không thể nào. Hạ Thiên sức quan sát vẫn là vô cùng tốt. Vậy hắn sẽ không là bị vây chết ở đây a? Vạn Minh đột nhiên cảm giác, giống như mình cũng sẽ bị vây chết ở đây đồng dạng. Nếu như độ kiếp cao thủ đều bị vây chết ở đây, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ bị vây chết. Dĩ nhiên không phải, độ kiếp cao thủ, liền xem như thời gian dài không ăn không uống, cũng sẽ không chết, huống chi nơi này thường xuyên sẽ có một ít động vật cùng người nhảy xuống, ăn bọn hắn, cũng sẽ không chết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vạn Minh. Phảng phất biết sự lo lắng của hắn, không cần suy nghĩ nhiều, ta có xuyên tường năng lực, trong tường mặt không có trọng lực, chúng ta có thể theo trong tường mặt ra ngoài, mà lại ta còn có thể thuấn di, cũng có thể đi ra biện pháp. Nhà Vạn Minh cũng là nghĩ lên Hạ Thiên thuấn di năng lực. Bất quá, ta hiện tại tò mò nhất chính là hai điểm. Thứ nhất, độ kiếp cao thủ là thế nào chết? Thứ hai, trọng lực là từ đâu tới? Hết chương 7439. Chương 7440 độ kiếp cái chết. Người đang ép FTO. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cỗ kia thi cốt. Không đúng, vừa rồi ta phát hiện hắn thời điểm, hắn ngay tại nhìn ta chằm chằm nhìn đâu, hơn nữa nhìn ta phi thường không thoải mái, làm sao hiện tại ánh mắt nhìn về phía vách tường. Hạ Thiên trực tiếp đi tới vách tường vị trí bên trên, chỉ bất quá vị trí này có chút cao, hắn cần bay lên. Mà ở đây, là tuyệt đối không thể bay lên. Không bay lên được, ta cần xuyên tường vào xem. Hạ Thiên trước đó mặc dù tại xuyên tường, bất quá vẫn luôn là tại cùng một tầng hoặc là phía dưới mặc, cũng không có đi lên xuyên qua. Làm Hạ Thiên xuyên tường đi vào thời điểm, hắn cũng là bay thẳng đến vị trí kia, quả nhiên có đồ vật, bất quá xuyên tường trạng thái, không thể sử dụng thực thể, đồ vật cũng lấy không đến tay. Đừng quên ngươi xâm la vạn tượng, Hồng Phượng nhắc nhở. Ngạch! Hạ Thiên đem cái này đem quên đi. Sau đó hắn bay thẳng đến cái hộp kia vị trí. Xâm la vạn tượng. Thu. Sau đó, cái hộp kia trực tiếp biến mất. Quả nhiên có tác dụng a, xâm la vạn tượng tại ta không phải thực thể tình huống dưới, cũng là có tác dụng a. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, đây chính là một tin tức tốt, nếu không hắn mặc dù phát hiện có đồ vật. Có thể hắn sau khi ra ngoài, vẫn là không bay lên được, vậy liền vẫn là không cách nào đem vật này nắm bắt tới tay. Như bây giờ, hắn liền có thể đem đồ vật thu. Đạp, thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại vạn binh bên cạnh. Đã tìm được chưa? Vạn binh mong đợi hỏi. Tìm được, Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia cổ phác hộp đem ra. Rầm rầm. Tại Hạ Thiên đem hộp lấy ra về sau, cỗ kia thi cốt trực tiếp rơi xuống dưới. Xem ra, hắn vẫn luôn có chưa hoàn thành tâm nguyện a, cho nên mới lơ lửng ở nơi đó, hiện tại hắn tâm nguyện hoàn thành, cũng liền rớt xuống. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi làm hộp, mà là đem cỗ này màu đen thi cốt cũng vùi lấp bất kể nói thế nào, ngươi cũng là một cái độ kiếp cao thủ, đáng giá để người tôn trọng, mặc dù không thể đem ngươi phong quang đại táng, nhưng vẫn là có thể làm cho ngươi nhập thổ vi an. Đem cái kia thi cốt mai táng về sau, Hạ Thiên đem trên cái hộp cho bụi tất cả đều quét rớt. Ấn ký này, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Vạn Minh đột nhiên nói, bất quá hắn nghĩ một hồi, vẫn là không nhớ ra được lão gia hỏa ở đây, hắn nhất định nhận biết. Hắn biết, mình khẳng định gặp qua, bất quá hắn là thật không nhớ nổi. Hạ Thiên phát hiện, Thiên Trận Thập Bát Phương đều thích nói một câu chính là nếu như hắn ở đây, nhất định biết. Mà cái này hắn, chính là Thiên Trận. Bọn hắn đều phi thường ỷ lại Thiên Trận chi thức đo, cũng đều là phi thường tín nhiệm Thiên Trận chi thức đo. Cái hộp này không có bất kỳ cái gì cơ quan, Hạ Thiên hai mắt kiểm tra một vòng, không nhìn thấy bất kỳ cơ quan. Mở hộp ra về sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một kiện áo choàng. Tốt rắn chắc áo choàng a, đã nhiều năm như vậy, đều không có hư mất. Hạ Thiên đem áo choàng đem ra, sau đó đem áo choàng triển khai. Vạn Minh con mắt cũng là đột nhiên sáng lên, ta đã biết, đây là Thiên Trận, giới thứ hai Thiên Trận quần áo, ngươi nhìn kỹ, phía trên này có một cái hai chữ, mà lão gia hỏa cũng có một kiện giống nhau như đúc quần áo, hắn trên đó viết ba, người này hẳn là đời thứ hai Thiên Trận, mà lão gia hỏa là đời thứ ba Thiên Trận. Kịp phản ứng, lúc này hắn cũng là tái hiện nhìn về phía mai táng thi cốt nơi đó. Ngạch, Hạ Thiên cũng là sướng sở đời thứ hai Thiên Trận. Đúng, chính là đời thứ hai Thiên Trận, bộ y phục này sẽ không sai, không nghĩ tới, đời thứ hai Thiên Trận thế mà chết như vậy, mà lại là chết tại loại địa phương nhỏ này, nếu để cho lão gia hỏa biết, nhất định sẽ nổi điên, tiểu tử, ngươi vẫn là đem thi cốt thu thập đi, về sau giao cho lão gia hỏa, nếu không hắn biết chuyện này, nhất định sẽ chạy tới một lần nữa quản lý thi cốt. Vạn Binh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là đem thi cốt đào lên, bất quá hắn đang đào thi cốt trước đó. Cũng là nói một chút lời nói, là cam đoan về sau cho vị tiền bối này làm một cái tốt mai táng điểm một ít lời, sau đó tìm một cái hộp thủy tinh, đặt đi vào, sau đó đem cái hộp này thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Hiện tại Hạ Thiên vẫn còn có chút kinh ngạc a. Hắn không nghĩ tới. Nơi này chết mất cái này người độ kiếp, thế mà chính là đời thứ hai Thiên Trận. Ai, Vạn Minh thở dài một hơi, thật không nghĩ tới a, trước đó ta còn đang suy nghĩ. Cái nào độ kiếp người thành công xui xẻo như vậy a, rõ ràng độ kiếp thành công, còn chết ở loại địa phương này, thật không nghĩ tới, lại là đời thứ hai Thiên Trận. Hắn hiện tại cũng là cảm khái rất nhiều a. Nếu như là hoàn toàn kẻ không quen biết, hắn khả năng không có cảm giác gì, nhưng đây là một cái hắn biết đến tồn tại, vậy hắn liền sẽ có một số đặc thù cảm giác. Đây cũng là phi thường bình thường sự tình, tựa như là chúng ta người bình thường cũng giống vậy. Nếu như một cái chúng ta kẻ không quen biết qua đời, chúng ta tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng nếu như chúng ta bên người người nào qua đời, vậy chúng ta khẳng định cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt là bọn hắn loại này lão nhân vật, mà lại độ kiếp vẫn luôn là bọn hắn truy tìm. Hạ Thiên tiếp tục hướng trong hộp nhìn lại, trong này còn có một khối tinh thạch cùng một cái chữ vật giới chỉ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tinh thạch, mặc dù cảm giác tinh thạch có chút đặc thù, bất quá cũng không có phát hiện cái gì. Sau đó hắn đem chữ vật giới chỉ mở ra, ngọc giản, là một khối ngọc giản, còn có một khối thủy tinh trận bàn. Hạ Thiên ở bên trong cẩn thận nhìn một chút, xác định không có vật gì khác. Chỉ có cái này đơn giản hai dạng đồ vật. Đời thứ hai Thiên Trận, thế mà chỉ để lại như thế hai kiện đồ vật. Không đúng. Còn có thuộc về đời thứ hai Thiên Trận món kia áo choàng. Tiểu tử, khối này thủy tinh trận bàn thật không đơn giản. Ta nghe lão gia hỏa trước kia nói qua, bởi vì đời thứ hai Thiên Trận mất tích, vì lẽ đó trận pháp sư công hội chí bảo mất đi, từ đây trận pháp sư công hội thế lực cũng lại yếu kém rất nhiều. Vạn Minh giải thích nói. Hắn mặc dù cũng không biết khối này thủy tinh trận bàn đến cùng phải hay không món đồ kia, nhưng hắn suy đoán hẳn là, bởi vì nếu như là phổ thông đồ vật, đời thứ hai thiên trận cũng không cần đưa nó trốn ở chỗ này, mà lại không có để lại vật gì khác, vậy liền chứng minh thứ này chân quý. Đã chân quý như vậy, cái kia nói không chừng chính là đồ vật trong truyền thuyết. Xem ra thứ này hẳn là trận pháp sư công hội chí bảo, bất quá ta sẽ không dùng, vẫn là giữ lại cho lão đầu tử đi, hắn nhất định sẽ dùng. Hạ Thiên đem thủy tinh trận bàn cũng thu vào, sau đó mở ra ngọc giản. Hiện tại nơi này, chỉ có khối ngọc này giản cùng phía ngoài cái kia tinh thạch không biết là cái gì, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu như chính mình mở ra khối ngọc này giản, cái kia hẳn là liền có thể biết khối kia tinh thạch là cái gì. Nói không chừng, cũng có thể biết cái này độ kiếp cao thủ là thế nào chết. Càng có thể sẽ biết độ kiếp bí mật. Lúc này Vạn Binh cũng là khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cứ như vậy hết sức chăm chú nhìn xem trong ngọc giản nội dung, đại khái 20 phút sau, Hạ Thiên đem ngọc giản khép lại, ta nghĩ, ta đã biết độ kiếp bí mật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.